Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tường cào bao phủ sương mù trước cửa, một đám thợ săn nở nụ cười chào đón Hắc A, vừa từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra, để phòng tránh quái vật trong địa cung. Theo sau Hắc A ra khỏi sương mù, một tên thợ săn đã dùng năng lực băng hệ của mình phong tỏa cửa sương mù phía sau Hắc A. Khi đám thợ săn hoan nghênh Hắc A, hắn híp mắt, đổi con ngươi nhìn chằm chằm, nắm chặt kiếm nguyên vẫn trong tay. Phía sau hắn, Vivi có ý định giải thích mọi chuyện là hiểu lầm, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngày càng rạng rỡ của đám thợ săn phía sau, Vivi đành phải từ bỏ. Người có cổ lão văn chương trong tay, một tên thợ săn lên tiếng hỏi. Hắc A không đáp lời. Thấy vậy, tôi hiểu ra hiệu cho đám thợ săn có thể hành động. Trước cửa, Hắc A khẽ xoay cổ, vẻ mặt đầy tự tin. Ngay khi đám thợ săn lao vào vây kín, hắn cầm nguyên vẫn kiếm đâm xuống đất. Đồng một tiếng vang vọng xa xa, dù không có khí phách mạnh mẽ như một kiếm của Giá Chi Vương có thể đâm sập cả chục cây số đất đài, nhưng cũng đủ tạo nên khí thế. Trong bụi mù, Hắc A gầm lên giận dữ, khí tức hắc ám tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề. Bão táp tầm tả. Sau 30 giây, hắn tiếp tục làm loạn với thanh kiếm, như thể muốn phá tan mọi thứ, như thể trút giận lên một ngày dài đầy căng thẳng. Tessa, tâm phúc của mắt kính, nhìn thấy Hắc A ngã xuống đất dưới một quyền, trong lòng cũng có chút khinh thường. Hắc A quả thật không phải kẻ yếu, nhưng vấn đề là hiện giờ hắn đang đối đầu với đội quân mạnh mẽ nhất của liên minh, đội thợ săn. Những thợ săn này đều là những kẻ mang trong mình bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật. Chúng vây công Hắc A một cách dễ dàng, hiện tại việc vây bắt hắn chẳng khác nào trở bàn tay. Ngươi còn trừng mắt, dám đánh người đại tiểu thư của chúng ta, ngươi còn dám ngang ngược như vậy nữa, lão nương đây sẽ trời chết ngươi. Mắt kính mũi có chút tức giận, rút ra một mặt nạ hình nam dễ kiếm, chuẩn bị hành động, định ra tay với Hắc A. Tuy nhiên, mấy tên thợ săn cùng Alyssa đã nhanh chóng khuyên can, khiến cho mắt kính mũi chỉ có thể tức giận ngồi xuống, ánh mắt sắc bén như dao, không rời khỏi Hắc A. Hắc A, dù bị đè xuống đất, vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, tôi hiểu ra lệnh cho mấy tên thợ săn đưa hắn đến gần. Rất nhanh, Hắc A bị đưa đến cách tôi hiểu chỉ khoảng 2 bước, hắn bị trói chặt, thân thể bị bao phủ bởi nhiều vòng năng lượng tuyến, một lưỡi đao sắc nhọn áp vào cổ hắn. Hắc A, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Bà hắn mở miệng hỏi, giọng nói lạnh lùng. Ngay lúc này, Vivi, ngươi đứng sau Hắc A, tranh thủ giải thích. Đà Quy Gia viện trưởng, chúng ta đã sai rồi. Thực tế, chúng ta gia nhập Hắc Ám Thần Giáo là vì không muốn để bọn họ chiếm được cổ lão văn chương. Hắc, mau đưa cổ lão văn chương ra đây. Vivi dùng bà vai nhẹ đẩy Hắc A, nhưng hắn chỉ cúi đầu, không có phản ứng gì. Bà Ha lại hỏi, người xác định không giao ra sao? Vivi đành thở dài, khẽ nói, hiện giờ có chứng cứ rõ ràng, chúng ta thực sự không thể cứng rắn cướp lấy. Bà Ha đưa tay lên, vuốt cằm, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt lộ ra chút buồn rầu. Thấy vậy, ánh mắt Hắc A cuối cùng cũng có chút dao động, hắn lúc này mới thấu hiểu được điểm mấu chốt. Chính vì vậy, từ đầu đến cuối mới im lặng, tăng thêm quân bài đàm phán trong tay mình. Mục đích của hắn, đương nhiên là dùng cổ lão văn chương đổi lấy sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể. Bà Hà liền đổi giọng, đối với Hắc A cười, một cách xảo trá, ngươi bây giờ là thuộc phe Hắc Ám Thần Giáo, ngươi làm sao có thể chống lại được. Nghe vậy, Hắc A không trả lời, nhưng từ sự thay đổi rất nhỏ trên sắc mặt của hắn, có thể thấy rõ hắn đã ngầm thừa nhận. Hiện tại, Hắc Ám Thần Giáo đã bị đảo chính ở U Hồn Thành, không còn đại bản doanh, chỉ còn lại những thành viên tàn dư. Mà giờ đây, Liên minh Thợ Săn Bộ Đội đã bắt đầu tiêu diệt những thành viên Hắc Ám Thần Giáo. Ngươi hiển nhiên cũng là một thành viên trong số đó. Bà Hà tiếp tục cười tươi, rồi nói, vậy thì sao? Ngươi nghĩ thử xem, nếu như ngươi bị Thợ Săn Bộ Đội bắt, ngươi sẽ có kết cục như thế nào? Đơn giản thôi. Chỉ có 2 lựa chọn, 1, bị xử tử, 2, bị thợ săn bộ đội giao cho hoàng hôn bệnh viện tâm thần, giam giữ dưới lòng đất trong nhà giam. Dựa vào giao tình giữa chúng ta, ta cam đoan ngươi sẽ không bị xử tử, tiểu hòa tử. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào viện của ta. Nghe xong những lời phân tích này, ánh mắt Hắc A dần trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng đây là đang tìm cách lách qua các quy định cấm đoán. So với việc chẳng thu được gì, lại còn bị nhốt dưới lòng đất trong nhà lao. Ta có một đề nghị, không biết ngươi có thể chấp nhận hay không. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn dùng cổ lão văn chương để đổi lấy sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể, đúng không? Kỳ thật, chúng ta cũng có suy nghĩ như vậy. Nghe bà Ha nói vậy, Hắc A trong mắt hiện lên một tia sắc thái khác lạ. Có thể là do thái độ của Ba Ha thay đổi. Hắn tiếc nuối nói, vấn đề là, ngươi ra ngoài quá muộn, nếu ngươi ra sớm một chút, chúng ta nhất định sẽ sẵn sàng dùng sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể để đổi lấy cổ lão văn chưa với ngươi. Nhưng trước đó, Thái Dương Sứ Đồ đã dùng hắn để đạt được tất cả kim tổ bí bảo, lại đổi được nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể. Đừng nhìn ta như vậy, hắn ban đầu muốn đổi thật sự, nhưng chúng ta cảm thấy thẻ cược này vẫn chưa đủ, cho hắn nửa viên trước, để hắn tiếp tục làm thẻ cược, rồi đổi nốt nửa viên còn lại. Nói xong, bà Hải lấy ra nửa viên sinh mệnh, nguyên chất tụ hợp tinh thể, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối. Chúng ta thật sự không thể dùng nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể này, để đổi lấy cổ lão văn chương của ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý phải không? Hà, ngươi làm sao mà lấy được cổ lão văn chương ra vậy? Ngươi đồng ý đổi sao? Ba Hai, kinh ngạc, nhìn Hắc A, vẻ mặt đầy nghi ngờ, không tin rằng nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể có thể đổi lấy cổ lão văn chương. Trong mắt hắn, Hắc A không giống như một thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Chắc chắn hắn đã bị ép buộc. Các ngươi nói, có đúng không? Lời của bà Hà vừa dứt, đám thợ săn xung quanh liền ồn ào. Mỗi người đều mở miệng, nói ra lý do bỏ đi. Đội trưởng của chúng ta đã liên lạc. Nói có việc gấp, phải đi trước. Một tên thợ săn khác thì vội vàng nói, ta bị tiêu chảy, cáo từ. Còn một tên thợ săn khác thì ấp úng, mãi không nghĩ ra lý do gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước đi. Chẳng mấy chốc, tất cả đám thợ săn đều rời đi, chỉ còn lại Tô Hiểu, Bố Bố Uông, Ba Ha, Hắc A và Vi Vi. Hắc A sau khi thoát khỏi sự khống chế, đứng dậy từ mặt đất, hắn liếc nhìn bà Hà, định mở miệng nói gì đó, nhưng bà Hà đã dự đoán trước, lạnh lùng nói, Thái Dương Sứ Đồ đã đi về phía bên kia, đại khái sẽ mất nửa giờ, hẳn là không sai biệt lắm. Nghe vậy, Hắc A liền mang Vi Vi bước nhanh rời đi. Trước khi đi, Vi Vi còn lén lút dùng thủ thế nhìn về phía Tô Hiểu, ra dấu rằng nàng sẽ để mắt đến Hắc A, không để hắn làm những chuyện quá quái vở. Rõ ràng Vi Vi rất hiểu rõ ai là người mà họ cần phải đề phòng nhất. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu chợt có một suy nghĩ, có lẽ trong đội đảo khoáng sau này, hắn có thể đưa Vi Vi vào. Lần này, Hắc A thỏa hiệp rõ ràng, không phải vì sợ chết, hoặc là vì không muốn bị giam trong bệnh viện tâm thần dưới lòng đất, mà bởi hắn lo ngại sẽ bị Vi Vi, người luôn đi theo phía sau mình, đẩy và con đường chết. Hắc A qua việc thôn phệ Hắc Ám Thánh Tử đã thu được rất nhiều thứ, nhưng ngược lại, cũng đã để lộ ra không ít điểm yếu. Khi Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cảm thấy rất tốt. Nếu như Hắc A không có nhược điểm mà có thể rời khỏi bản thế giới trước, hắn sẽ dùng những thủ đoạn đã chuẩn bị sẵn để Hắc A khôi phục lại hình thái thôn phệ giả trước kia. Nhưng hiện tại xem ra, điều đó không cần thiết nữa. Bây giờ Hắc A đã trở thành một thành viên chủ chốt trong đội đào khoáng. Liên quan đến đội đào khoáng, đây là một ý tưởng mà Tô Hiểu đã suy nghĩ từ rất lâu. Hiện tại, hắn đang dần hoàn thiện kế hoạch của mình. Ý định của hắn là đưa tôi tới Trầm Mặc và tôi tới đào hang vào trong thế giới Bát Giai, nơi có tài nguyên phong phú. Tuy nhiên, chỉ cần đưa tôi tới Trầm Mặc và tôi tới đào hang vào thế giới đó, một khi bị người trong thế giới phát hiện, đừng nói là khai thác tài nguyên, mà chính bản thân bọn chúng cũng sẽ bị cướp đi. Điều này có thể nói là không đáng để thử. Tình huống hiện tại là, Tô Hiểu sẽ thành lập một tiểu đội gồm Hắc A, Vi Vi, Alisa, Thái Dương Sứ Đồ, cùng tôi tớ Trầm Mặc, và tôi tớ Trầm Mặc, và tôi tớ Đào Hang, rồi đưa họ vào thế giới bát dày dào tài nguyên. Sau khi Hắc A và những người kia tiến vào thế giới đó, tôi hiểu sẽ không quản những gì họ làm, nhưng bọn họ phải đảm bảo rằng tôi tớ Trầm Mặc và tôi tớ Đào Hang sẽ không bị thương tổn cho đến khi một tiến trình của thế giới kết thúc. Lúc đó, tôi hiểu sẽ triệu hồi bọn chúng về bằng quyền hạn của mình từ luân hồi nhạc phiên. Một điều nữa là tôi hiểu có thể chế tạo thêm nhiều tôi tớ Trầm Mặc và tôi tớ Đào Hang, bởi vì chúng là luyện kim tạo vật. Ví dụ, hắn có thể chế tạo ba tôi tớ Trầm Mặc và ba tôi tớ Đào Hang, rồi để cả ba đội này cùng nhau tìm một địa điểm tài nguyên phong phú, tiến hành khai thác tài nguyên. Về vấn đề vận doanh, nếu tính toán hợp lý, mỗi thế giới thu hoạch được hơn 10 vạn linh hồn tệ cũng không phải là chuyện khó. Nếu như thế giới đó tài nguyên phong phú, lợi tức có thể lên đến hơn 20 vạn linh hồn tệ cũng không phải là điều không thể. Nếu khai thác đến những mỏ tài nguyên quý hiếm, một thế giới có thể thu về hơn 50 vạn linh hồn tệ lợi tức cũng không phải là vọng tưởng. Hắc A, Alisa và Thái Dương Sứ Đồ có thể nói mỗi người đều có sở trường riêng và cũng có thể kiềm chế lẫn nhau. Hắc A và Thái Dương Sứ Đồ, một người thì chiến lược mạnh mẽ, một người thì mưu trí hơn người. Vấn đề là, hai người này, một kẻ thì là nghịch tử, một kẻ là con hố cha. Nếu để bọn họ quản lý tôi tới Trầm Mặc và tôi tới Đào Hang, một tên sẽ ăn cướp trắng trợn, còn tên kia sẽ chỉ biết trông coi việc tự cướp. Nhưng nếu có Alisa ở bên cạnh, Hắc A và Thái Dương, sư đồ cũng sẽ không dám làm vậy. Nếu bị phát hiện, thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôi hiểu đối với Hắc A và Thái Dương sứ đồ làm những chuyện khác, hắn có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu như hai người này dám động đến tôi tới Trầm Mặc, và tôi tới Đào Hang, khai thác tài nguyên, thì bọn họ thật sự sẽ không còn cơ hội để phản kháng. Họ sẽ bị tiêu diệt, không còn chút hy vọng nào. Để đảm bảo đội đào khoáng không xảy ra tình trạng tự cướp tài nguyên, cần phải cân nhắc việc tiến vào các thế giới ngoại vi có mối nguy hiểm tiềm tàng. Khi đội đào khoáng vào các thế giới đó, chắc chắn sẽ gặp phải những thế lực khó đối phó, và trong những thế lực đó, nếu có người phát hiện tôi tớ Trầm Mặc và tôi tớ Đào Hang, cùng với tài nguyên mà chúng thu thập được, nhất định sẽ xin lòng tham lam. Lúc này, đến lượt Hắc A, Alisa và Thái Dương sứ đồ phát huy hết khả năng của mình. Hắc A là chiến lược chủ chốt, mạnh trong quần chiến. Alisa thì tinh thông, truy sát, solo và ám sát đối phương cao tầng, còn Thái Dương sứ đồ lại nổi bật về mưu lược và tính kế. Ba người bọn họ hợp sức lại, trong thế giới bát giai, ít có thế lực nào có thể đối phó được. Kể từ đó, đội đào khoáng đã được tổ chức hoàn chỉnh. Hiện tại, vấn đề còn lại là làm thế nào để đưa bọn họ vào trong bát giai thế giới. Vấn đề này sẽ phụ thuộc vào tài quyết giả tam tiện khách. Sau đó, lợi tức trong đội đào khoáng sẽ được phân chia như sau. Tôi hiểu chiếm 5 phần, Caesar chiếm 2 phần, con cóc chiếm 1 phần 10, Bảo Thử chiếm 1 phần 10, còn Hắc A, Alisa và Thái Dương sứ đồ mỗi người cầm 1 phần. Nhìn lại, tôi hiểu sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng cũng chỉ chiếm được 5 phần, có vẻ như không nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, tôi hiểu đã hoàn thành hết thảy những việc cần làm. Giờ chỉ còn đợi hưởng lợi mà thôi. Hơn nữa, những việc này nếu không phân chia lợi ích thật rõ ràng, sẽ không thể duy trì lâu dài được. Dưới làn sương mù trước cửa, tôi hiểu nhìn đồng hồ. Hắn đã đợi ở đây hơn một giờ, Thái Dương sứ đồ vẫn chưa xuất hiện. Trong ba người, Hắc A đã thu được cổ lão văn chương, Alisa thì nhận được chiếc bình gốm đen, còn Thái Dương sứ đồ, sau khi tất cả người tham chiến đều phát hiện tiên tổ bí bảo, thì tất cả đều đang nằm trong tay hắn. Một phần trong số đó là do Thái Dương sứ đồ dùng mưu kế cướp được, còn phần lớn là hắn đã dùng một loại dược thể ức chế để giao dịch mà có. Khi ở trong dinh thự gia tộc hay cung điện dưới lòng đất, người ta sẽ phải đối mặt với một loại trạng thái, gọi là phát huyết chứng mặt trái. Trạng thái này không ngừng gia tăng, và nếu vượt quá ngưỡng tiếp nhận, sẽ biến những người ở trong khu vực này thành những quái vật dị dạng. Tuy nhiên, chỉ cần uống dược tề ức chế, có thể làm dịu được phát huyết chứng. Nếu rời khỏi khu vực nguy hiểm, trạng thái này sẽ từ từ được giải trừ. Thái Dương sứ đồ chính là người sử dụng loại dược tề ức chế này. Hắn đã đổi lấy tiên tổ bí bảo từ tay những người tham chiến. Tuy nhiên, Hắc A không đổi, vì hắn đã có đủ dược tề ức chế mà mình cần. Hắn lấy được từ một lão đầu thương nhân trong dinh thự. Chính vì thế, Thái Dương sứ đồ sau này mới tìm cách cướp đi tiên tổ bí bảo từ tay Hắc A. Khi một cơn chấn động xuất hiện tại sương mù cửa, một thân ảnh bước ra từ trong. Đó chính là Thái Dương sứ đồ. Hắn vẫn với vẻ mặt cười híp mắt, trong tay mang theo một bao giả cũ. Ngài muốn đồ vật, ta giúp ngài mang ra, Thái Dương sứ đồ nói, rồi thả chiếc bao ra xuống. Hắn rất thông minh, khi nhìn thấy chỉ có Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Ha ở ngoài sương mù, liền đoán ra có chuyện bất ổn. Tô Hiểu ném ra một nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể, Thái Dương sứ đồ tiếp nhận. Khí tức của hắn rõ ràng bị chấn động trong nháy mắt, tuy nhiên, hắn rất nhanh phát hiện mặt cắt không cân đối trên viên tinh thể. Điều này cho thấy vật này đã bị chia cắt trước đó, còn lại nửa viên, giờ thuộc về Hắc A. Tô Hiểu vừa dứt lời, tiếng gió xé rách không trung. Một bóng dáng từ trên tường cao nhảy xuống, ầm vang nện xuống đất, chính là Hắc A vừa rời đi. Người tìm ta, cuối cùng cũng đến rồi, phân rõ sinh tử. Hắc A còn chưa nói hết lời, Thái Dương sứ đồ đã ném ra nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể từ tay. Nửa viên này lại cạch rơi xuống trước chân Hắc A, khiến hắn im bặt. Hắc A nhíu mày, cảm thấy trong chuyện này có âm mưu. Không ngờ nửa viên sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể lại rơi ngay trước chân hắn. Hắn cau mày, nhặt lên nửa viên tinh thể, đưa vào tay mình. Khi nó va vào nửa viên còn lại, nghe thấy một tiếng cùm cụp. Cả hai viên tinh thể dung hợp hoàn hảo, hấp thu cùng một chỗ. Nhìn thấy nửa viên này là thật, Hắc A ngây người. Hắn nhìn Thái Dương sứ đồ, rồi lại nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu đang ngồi trên ghế. Đột nhiên, hắn nghĩ ra, chắc chắn sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể có vấn đề. Thứ này không có hiệu quả như trong tưởng tượng. Khi Hắc A hấp thu sinh mệnh nguyên chất tụ hợp tinh thể, một giây sau, hắn cảm nhận được khối bản nguyên cùng linh hồn lực lượng của hắn bị khống chế. Giờ phút này, chúng từ từ tiêu tan, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của chế tạo giả. Không chỉ thế, thực lực của hắn cũng bắt đầu tăng lên chậm rãi. Dù cho là Hắc A, trên mặt hắn cũng không lộ ra chút tiếu dung nào, ánh mắt hắn có phần phức tạp. Hướng Tô Hiểu, nhìn về phía hắn, rồi nói, rốt cuộc, không thấy. Hắc A vừa nói xong lời này, liền muốn lách mình tan biến đi. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm vậy, Tô Hiểu nhẹ nhàng nói, hãy tận hưởng thật tốt khoảng thời gian còn lại. Rốt cuộc, đây chính là thời gian cuối cùng ngươi tồn tại. Nghe được những lời này, Hắc A lập tức dừng bước, nhăn lại lông mày, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tô Hiểu đáp, không cần hoài nghi, ngươi hoàn toàn tự do, thoát ly khỏi tất cả sự khống chế của ta. Tô Hiểu không hề nói dối. Hiện tại, Hắc A quả thật đã hoàn toàn thoát khỏi mọi sự khống chế của hắn. Vậy Hắc A, ngươi cho rằng, trong thế giới này, trong thế giới ý thức này, ngươi là ai? Tô Hiểu tiếp tục, là dân bản địa, là khách nhân, cả hai đều không phải. Ngươi chỉ là một sinh vật ngoại lai, một thứ tồn tại bị thế giới này bài xích, và dần dần, ngươi sẽ cảm nhận được sự bài xích đó, cho đến khi thế giới này đạt tới giới hạn tha thứ dễ dàng, giới lôi sẽ thanh trừ ngươi. Hắc A nghe vậy, lập tức phản bác, không có khả năng, thâm nguyên sinh sôi vật cũng là ngoại lai sinh vật. Bọn chúng, Tô Hiểu đưa tay ngắt lời Hắc A, nói, thâm nguyên sinh sôi vật là đến từ thâm nguyên, nhân quả của chúng cũng gắn liền với thâm nguyên, thế giới này còn chưa có quyền bài xích bọn chúng. Hắc A ngạc nhiên, hỏi lại, vậy sao, trước đây ta lại không bị bài xích? Tô Hiểu trả lời, trong phán định, ngươi là sinh vật khế ước dưới trướng của ta, có luân hồi nhạc viên công chứng khế ước sinh vật. Nghe xong lời Tô Hiểu, Hắc A đột nhiên không nói gì thêm, hắn khẽ nheo mắt, lặng im một lúc, như thể đang tự hỏi điều gì đó trong lòng. Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong là mấy bình sức sống nguyên dịch. Hắn ném hộp gỗ cho Hắc A, nói, trong vài ngày tới, ngươi sẽ càng ngày càng cần đến chúng. Tô Hiểu nhảy lên lưng phong bạo diễm long, chuẩn bị rời đi, từ đầu đến cuối, hắn không hề lo lắng Hắc A sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Nếu lo ngại điều đó, hắn đã sớm diệt trừ tinh nghịch tử này rồi, chế tạo giả đại nhân. Sau này, ta sẽ đi làm gì? Thái Dương sứ đồ cười híp mắt, mở miệng hỏi, tùy ngươi, tôi hiểu để lại câu nói này. Rồi, phong bạo diễm long vỗ cánh, bay lên không trung, bỏ lại những lo âu về tương lai của Hắc A. Chúng ta làm những việc này, có ý nghĩa gì? Hắc A nhìn Thái Dương sứ đồ, hỏi, nghe vậy. Thái Dương sứ đồ nở nụ cười, đáp, đương nhiên là có ý nghĩa, đây là một thắng lợi có được tư cách. Trận tranh đoạt này, thắng lợi không chỉ là của một người, mà là của năm người, ngươi, ta, Phí Hồng, Ám Dương, và Thủy Tinh Cơ, mỗi người đều có một suất thắng lợi. Nhưng chúng ta lại vì sự tranh giành mà đánh mất đi nhiều cơ hội. Ngươi thử nghĩ kỹ một chút, chế tạo giả muốn chúng ta làm gì? Chúng ta có phải đang chém giết vì vui vẻ không? Dĩ nhiên là không phải. Sau này, có rất nhiều chuyện quan trọng cần chúng ta làm. Những việc tốt vẫn còn ở phía sau, chờ đón chúng ta. Thái Dương sứ đồ nở, nụ cười, rồi rời đi. Tâm trạng đặc biệt tốt. Thật ra, từ khi cuộc tranh đoạt này bắt đầu, Thái Dương sứ đồ đã chắc chắn là một trong những kẻ thắng cuộc, bởi hắn luôn biết tạm thời nhượng bộ. Đến cuối cùng, kẻ chiến thắng chính là người kiên trì đến cùng. Liên minh, Thả Thị, Hoàng Hôn Bệnh viện Tâm Thần, lầu 3, trong phòng ngủ của viện trưởng. Một tiếng nổ vang, truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng ngủ. Lần này, hắn đến U Hồn Thành, tuy rằng chuyến đi này không thể nói là hoàn toàn thuận lợi, nhưng xét về tổng thể, cũng không đến mức tệ. Nếu nói thuận lợi, đó là việc chiến tranh tranh đoạt đã kết thúc, còn nếu không thuận lợi, thì chỉ mới biết được đại khái phương, hướng của phản bội giả mà thôi. Hắn ngồi xuống chiếc bàn làm việc, nhắm mắt và ngả lưng một lúc, tiếng ngáy của bố bố Uông và A Mỗ liên tiếp vang lên. Những ngày qua, quả thật bố bố Uông và A Mỗ đã mệt mỏi rã rời. Bố bố Uông nhiều lần lén lút tiến vào u ám đại giáo đường, còn A Mỗ thì một mình mang theo Long Tâm, chiến đấu với các thế lực nhỏ trong U Hồn Thành, nhằm nhân cơ hội trong lúc hỗn loạn mà thu lợi. Nhưng những thế lực nhỏ ấy đã bị A Mỗ tiêu diệt hết. Mọi chuyện đã kết thúc trong yên ổn. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đặt lên bàn. Sau khi đánh giá, hắn nhận thấy còn cần khoảng 3 ngày nữa, nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm mới, có thể hoàn thành việc hấp thu năng lượng bản nguyên của Thâm Uyên sinh sôi vật, mang đến đặc tính bất diệt. So với việc này, xác định tung tích của phản bội giả mới là việc quan trọng hơn. Về phương diện này, hắn tất nhiên phải giao phó cho thợ săn bộ đội, đặc biệt là ngành tình báo của họ. Sau khi diệt trừ Hắc Ám Thần Giáo, thợ săn bộ đội rất chú trọng nhiệm vụ này. Hiện tại, đội ngũ tình báo không gian hệ của họ đã lên đường đến Base Đại Xâm Lâm, thúc đẩy động vật tôi tới đi tìm phòng nhỏ trong khu rừng đó. Không chỉ có vậy, các thành viên trong ngành tình báo của thợ săn bộ đội, căn cứ vào miêu tả của Tô Hiểu, đã vẽ ra chân dung của phản bội giả, ngoại trừ sắc thái, có chút nhạt đi. Nhìn chung tấm hình không khác gì mấy so với miêu tả. Điện thoại trên bàn bỗng vang lên, là Tessa gọi đến. Tô Hiểu nghe máy, bên kia liền lên tiếng, Đại Xâm Lâm đã tìm thấy gian phòng nhỏ. Ta có hai tin tức, một tốt, một xấu. Người muốn nghe tin nào trước? Tin xấu là người ở gian phòng nhỏ đó mấy tháng trước đã rời đi rồi. Không muốn nghe chút tin tốt sao? Người nói đi, thủ hạ của ta có thể truy tung linh hồn dư tồn. Người biết đó, truy tung là chuyên môn của ta. Người muốn tìm người kia thì thật là ghê gớm. Linh hồn của hắn đã dư tồn mấy tháng trước, ta đã cho thủ hạ đi truy tìm, nhưng bị phản phệ ngay tại chỗ, khiến bọn họ bị sốc. Trước khi hắn hôn mê, chỉ kịp nói ra một chút, rằng hắn đi về phía Bắc Cảnh, nhưng cụ thể là nơi nào thì không rõ, phải đợi hắn tỉnh lại mới biết được. Nghe vậy, Tô Hiểu liền cúp máy. Phản bội giả đi đến Bắc Cảnh đế quốc, đây quả thực là tin tức tốt. Chỉ cần đối phương xuất hiện tại bất kỳ thành phố nào ở Bắc Cảnh, hắn sẽ có thể dễ dàng tìm được, ít ra còn dễ hơn là tìm trong khu rừng Bài Anh, Đại Xâm Lâm. Tô Hiểu lấy ra cổ lão văn chương, quan sát vật này, hắn phát hiện giá trị sử dụng của nó thấp hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vật này chính là dấu hiệu mở đầu cho nguy hiểm khu vực. gia tộc dinh thự cùng tiên tổ địa cung, có thứ này, hư không chi thụ sẽ có thể công chứng hai chỗ này, và nó có thể bị bóc tách khỏi thế giới bản. Tôi hiểu không rõ nguyên nhân ban đầu điều lệ, được chế định như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, trong điều lệ ấy, có một điều, là hư không chi thụ cùng nhạc viên trận doanh, không thể tùy tiện bóc ra bộ phận khu vực, dù có muốn bóc ra, cũng phải có vật phẩm đại diện, như cổ lão văn chương, vậy, người đã đưa ra, cổ lão văn chương, người đã trở thành người chiến thắng trong lần tranh đoạt này, người thu hoạch được nguyên sơ toái, phiến nhân một, hư không chi thụ đội tín nhiệm có tăng lên thất bại, lần tăng lên tiếp theo, lại một lần nữa, tăng lên thất bại, căn cứ theo điều lệ ban đầu, đền bù trần tắc, người thu hoạch được 10 viên lắng động lưu ly, tô hiểu, nhìn thấy 10 viên lắng động lưu ly xuất hiện trên bàn. Trong mắt hiện lên một vẻ không, giống mọi khi, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hư không chi thụ đội tín nhiệm hình như có một công dụng đặc biệt, nếu như có thể thông qua một sự kiện nào đó, thu được, lượng lớn tăng lên hư không chi thụ đội tín nhiệm, như phần thưởng, đồng thời vẫn tăng lên thất bại, chẳng phải là có thể thu được vật tư ngẫu nhiên, có giá trị ngang với, lượng lớn hư không chi thụ đội tín nhiệm sao, hắn thu hồi cả. Nguyên sơ toái phiến, và lắng đọng lưu ly, rồi lấy ra tất cả, tiên tổ bí bảo, sử dụng quyền hạn bổ sung từ thâm uyên cửa hàng, hắn đem các vật phẩm chứa, thâm uyên lắng đọng vật, đẩy bán ra cho hư không chi thụ, thu được 19,2 ào, thâm uyên lắng đọng vật, sau đó, hắn dùng số vật phẩm này để đổi lấy 192 viên lắng đọng lưu ly, tô hiểu mở ra cửa hàng thâm uyên. Một chuỗi dài các vật phẩm hiện ra trước mắt hắn, thù tàng giả, chủng loại, nguyên tội vật, trong phong ấn, hồi đoái giá, 9.800 khỏa lắng động lưu ly, bản nguyên trái cây, chủng loại, hồi đoái giá, 7.680 khỏa lắng động lưu ly, nguyên sơ toái phiến, chủng loại, hồi đoái giá, 3.820 khỏa lắng động lưu ly, nguyên tội chi mầm, chủng loại, nguyên tội đặc tính kỳ vật, hồi đoái giá. 1.100 khỏa lắng động lưu ly, minh văn cơ tọa, thần tế, 5 cái rãnh, chủng loại, hàng hiếm có, tồn kho số lượng, 1, hồi đoái giá, 128 khỏa lắng động lưu ly, ngẫu nhiên thể ước vật, đặc tính, hồi đoái này, hạng vật phẩm sẽ đem ngẫu nhiên thu hoạch một kiện, thể ước vật, tồn kho số lượng, liệp sát giả độ tín dự quá thấp, không cách nào kiểm tra xem xét, hồi đoái giá, 50 khỏa lắng động lưu ly. Tham lam túi tiền, hiệu quả, mở ra phía sau, có thể đạt được từ 1 đến 50 vạn mai linh hồn tệ, tồn kho số lượng, không hạn chế hối đoái. Hồi đoái giá, một khỏa lắng động lưu ly, linh hồn tiếng khóc, chủng loại, vận rủi vật, hiệu quả, kích hoạt, sẽ dùng xung quanh 100 mét tất cả sinh vật. Linh hồn bị độc chú lây nhiễm, dẫn đến linh hồn xuất hiện, không thể nghịch, chậm chạp, khô héo, cho đến tử vong. Nắm giữ hạch chéo sử dụng, debuff, tự thân linh hồn sẽ bị vận rủi vật này, chậm chạp từng bước xâm chiếm, hồi đoái giá. 62. Khỏa lắng động lưu ly. Người đã thanh toán 128 khỏa lắng, động lưu ly. Người thu hoạch được minh văn cơ tọa, thần tế, 5 cái rãnh, tô hiểu, trực tiếp đem. Minh văn cơ tọa, thần tế, hối đoái, nhìn vào số lắng động lưu ly còn lại. Là 95 khỏa, thoạt nhìn có vẻ không ít. Nhưng nếu như muốn hồi đoái những vật phẩm giá trị cao, cơ bản đều cần số lắng đọng lưu ly lớn. Hắn nghĩ, nếu như tiếp tục tích lũy, không biết phải mất bao lâu mới có thể đổi được những vật phẩm giá trị lớn nhất trên danh sách. Tôi hiểu quyết định dùng 50 khỏa lắng đọng lưu ly để hồi đoái một kiện. Ngẫu nhiên, thể ước vật, hắn không phải muốn tìm một thể ước vật phù hợp với mình, mà dự định đem thứ này đưa vào thư khố linh hồn, bán thành thư khố ngân tệ. Gần đây, hắn có thể dùng hơn 400 thư khố ngân tệ để đổi được phong ấn thuật thức. Thư này rất có giá trị. Hiện tại, tôi hiểu đang nắm giữ Dược Tề Đại Sư, Tiến Giai Thiên, nhưng số thư khố ngân tệ chỉ có 307 mai, trong khi phong ấn đại toàn giá trị hơn 400 thư khố ngân tệ, hàm kim lượng thật sự rất cao. Hắn muốn đổi vật phẩm này, vì hắn đã có 3 kiện nguyên tội vật. Và hắn cần phải gia tăng phong ấn trình độ của mình, để có thể tiếp tục tiến giai. Người đã thanh toán 50 khỏa lắng đọng lưu ly, người thu hoạch được thể ước vật. sinh mệnh xoay chuyển, cỡ nhỏ trang sức, hiệu quả của thể ước vật, nhược điểm đền bù, bị động, đeo vào sẽ tăng 20-80 điểm cho thuộc tính thân thể yếu của ngươi, đồng thời tăng kháng tính cho thuộc tính tương ứng. Đã tự hành lựa chọn mị lực thuộc tính và không thể thay đổi, dựa vào mị lực thuộc tính của ngươi là 17, vậy việc tăng thêm sẽ vô hiệu, nhắc nhở, cần phải tiếp nhận thể ước đại giới mới có thể đeo hoặc sử dụng thể ước vật này. Đây là thể ước vật, thể ước đại giới. Sau khi tuyển định, sau khi hoàn thành tuyển định, thể ước đại giới sẽ khóa chặt cùng với thể ước vật này. Nhắc nhở, ngươi có thể lựa chọn một trong các thể ước đại giới dưới đây để đeo hoặc sử dụng thể ước vật này. Sinh mệnh khốn đốn, thể ước đại giới duy nhất bị động. Khi HP của ngươi dưới 50%, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm xuống 10%. Khi HP dưới 30%, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm xuống 20%. Khi HP dưới 10%, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm xuống 30%. Nhắc nhở, tối đa chỉ có thể tiếp nhận một loại thể ước đại giới, tức là thể ước vật này chỉ có thể có một thể ước duy nhất bị động. Lực lượng trôi qua, thể ước đại giới duy nhất bị động. Khi đeo thể ước vật này, chân thực lực thuộc tính của ngươi sẽ giảm đi 15 điểm. Sắp chết trí chú, thể ước đại giới duy nhất bị động, lượng máu thấp nhất của ngươi khi sắp chết từ 10% sẽ tăng lên 20%, có nghĩa là khi HP của ngươi dưới 20%, ngươi sẽ rơi vào trạng thái sắp chết. Ba loại thể ước đại giới trong lựa chọn, tôi hiểu, không có chút do dự mà lựa chọn loại thứ ba, đó chính là sắp chết chi chú. Hắn thấy rằng thể ước đại giới này không phải là một debuff, mà là một buff hiếm có. Đối với người khác, trạng thái sắp chết sẽ khiến lượng máu tối đa từ 10% tăng lên 20%. Điều này có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, hắn có Hắc Vương Hộ Tý, một bảo bối năng lực trọng yếu. Nó có khả năng miễn trừ tác dụng của trạng thái sắp chết, giúp hắn dù ở trong tình trạng nguy hiểm nhất, vẫn có thể chiến đấu với sức mạnh cao nhất. Không chỉ vậy, Hắc Vương Hộ Tý phối hợp với năng lực Tử Nhi Hậu Sinh từ Huyết Thương Tông Sư đã giúp Tô Hiểu đạt đến giai đoạn 3 của trạng thái chiến đấu. Đây chính là trạng thái đỉnh cao nhất mà hắn có thể đạt được. Trước đây, trong trận chiến với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, chính nhờ vào giai đoạn 3 này mà hắn đã đánh bại được Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Các hiệu quả bị động cộng dồn lên nhau, khiến cho một đòn, nhận đạo đao, cực, của hắn có thể chém mất 1/3 HP của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Tuy vậy, trạng thái giai đoạn 3 cũng có một nhược điểm lớn. Hắn phải giảm HP xuống dưới 10% mới có thể tiến vào trạng thái sắp chết. Giống như trong trận chiến trước, khi hắn muốn vào trạng thái sắp chết, thậm chí đã phải tự làm tổn thương mình, đâm một đao để giảm HP xuống dưới mức yêu cầu. Trước mắt, thể ước vật sinh mệnh xoay chuyển đã giúp Tô Hiểu tăng cường huyết tuyến của mình lên 20%. Mặc dù lượng máu vẫn còn nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng tốt hơn 10% so với trước. Đừng quên, hắn vốn có tới 720.000 điểm HP, nên dù chỉ còn 20%, hắn vẫn còn đến 140.000 điểm máu. Tô Hiểu nhìn vào thể ước vật sinh mệnh xoay chuyển trong tay, vật này là một mặt dây chuyền nhỏ và đặc biệt, không cần phải đeo trên người. Sau khi nhận được thể ước vật, hắn có thể lưu trữ nó trong cột trang bị tương ứng trong không gian chứa đựng của mình. Các loại trang bị có hai phương thức sử dụng, giống như Trảm Long Thiểm, Bếp Chi Tâm, Thần Tài, vân vân, đều cần phải đeo trên người hoặc cầm trong tay mới có thể phát huy hết hiệu quả. Một số trang bị lại có thể cất giữ trong cột trang bị dự trữ mà vẫn có tác dụng, ví dụ như Lang Huyết, Nguyệt Sức, Thế Giới Cấp, Trang Sức, Thể Ước Chi Huy, Bạch Long, Linh Hồn Tỏa Đăng và các vật tương tự. Thể ước vật sinh mệnh xoay chuyển cũng thuộc loại này, có thể cất giữ trong cột trang bị dự trữ, nhưng mỗi người chỉ có thể trang bị một món thể ước vật mà thôi. Đặc tính của thể ước vật sinh mệnh xoay chuyển rất thú vị, hiệu quả buff của nó không tác dụng trực tiếp lên Tô Hiểu, nhưng chính thể ước đại giới lại là một loại buff rất có lợi đối với hắn. Lắng đọng lưu ly còn lại 45 viên, Tôi hiểu, không định đổi lấy vật gì khác, mặc dù tham lam túi tiền có vẻ rất hấp dẫn. Hắn cũng nghi ngờ rằng, việc mở ra lợi ích từ nó không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào vận khí, mà còn liên quan đến độ tín nhiệm của hư không chỉ thụ. Nếu không, dù vận khí hắn không tốt, cũng không thể nào mở ra kết quả nghịch thiên, như một mai linh hồn tệ. Hắn khẳng định, điều này xảy ra là do độ tín nhiệm của hư không chỉ thụ quá thấp. Nghĩ thông suốt điểm này, Tô Hiểu khép lại Thâm Uyên cửa hàng, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Mục đích chính của hắn khi đến bản thế giới này thực ra chỉ có hai, một là hoàn thành liệp sát danh sách và săn giết, hai là tìm được diệt pháp chuyên thừa hoán tỉnh Chibi. Hai việc này hiện giờ đang rất gần nhau. Còn về tung tích của kẻ phản bội, đến nay vẫn chưa có thông tin chính xác, chỉ biết rằng hắn ta đang ở Bắc Cảnh Đế Quốc, nhưng cụ thể là ở đâu thì vẫn chưa rõ ràng. Nếu hắn muốn đến Bắc Cảnh, chắc chắn không thể cưỡi dòng mà đi. Điều đó chẳng khác gì tuyên chiến với đối phương. Nếu đi bằng tàu, thì đường xa phải mất khoảng 3 đến 4 ngày. Nghĩ vậy, hắn quyết định sẽ lên đường ngay, và trong lúc tàu đến Bắc Cảnh, hắn sẽ tìm cách hoàn thành việc thôn phệ nhận chi ma linh trong Trảm Long Thiểm. Hắn còn nghĩ đến một điều nữa. Lần này đi Bắc Cảnh, hắn là để tìm ra kẻ phản bội, chứ không phải để khai chiến với Bắc Cảnh. Nghĩ như vậy, hắn thấy Dre, Ngân Diện và Veronica đều tỏ ra không ổn, đặc biệt là Đại Tư Tế. Lão gia hỏa kia đã sớm rời đi và quay về Thánh Lan Vương Quốc. Lần này, tiến về Bắc Cảnh Đế Quốc, tôi hiểu chỉ chuẩn bị mang theo Bố Bố Uông, Ả Mỗ, Bà Há, cùng với Thánh Thi. Trước đây tại U Hồn Thành, Thánh Thi với vai trò trị liệu hệ đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ, như thể một con cá lội ngược dòng. Lần này đối phó với phản bội giả, nhất định phải có Thánh Thi. Nếu không, thì càng không có phần thắng. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một người. Lần này, tiến về Bắc Cảnh Đế Quốc, tốt nhất là nên mang theo Bắc Cảnh Công Chúa. Dù trong cuộc tranh đoạt trước, Bắc Cảnh Công Chúa đã thể hiện ưu dị và chỉ theo dõi, chứ không tham chiến. Nhưng lần này, có Bắc Cảnh Công Chúa làm người dẫn đường, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tế mà nói, lần này tiến vào Bắc Cảnh, nhất định phải có Công Chúa Bắc Cảnh làm người giới thiệu. Nếu không, Bắc Cảnh quân chủ sẽ không đồng ý cho Tô Hiểu bước vào. Điều này cũng dễ lý giải, xét về chiến tích của Tô Hiểu sau khi nhậm chức Viện trưởng Bệnh viện Tâm Thần. Sau khi lên chức, việc đầu tiên hắn làm là dẫn đầu thu thập Hắc Ám Thần Giáo. Điều này chắc chắn đã gây ấn tượng mạnh với Bắc Cảnh quân chủ. Sau đó, hắn xuất hải diệt Ác Mộng Chi Vương, quay trở lại Thánh Lan Vương Quốc, trước tiên chém Huy Quang Chi Thần, rồi lại an bài trưởng khống Thánh Lan, Vương quốc thống khổ nữ vương. Nhưng việc đó vẫn chưa kết thúc, hắn liền dẫn người tiến về Sa Quốc. Trong hai ngày, đã phá tan quân đoàn của Sa Chi Vương, sau đó diệt luôn Sa Chi Vương. Quay đầu, hắn thâm nhập vào khu vực đầm lầy lớn, mang theo một tiểu đội tiến vào U Hồn Thành, chém thầm Nguyên Đại Chủ Giáo phía sau, gần như nhổ tận gốc toàn bộ Hắc Ám Thần Giáo. Với chiến tích như vậy, Bắc Cảnh quân chủ và các quan viên cao cấp của Bắc Cảnh, cùng những tướng lĩnh, liệu có đồng ý để Tô Hiểu bước vào Bắc Cảnh hay không? Bắc Cảnh quân chủ chắc hẳn sẽ sinh nghi, nghĩ rằng tên gia hỏa này lần này không phải là đến để chàm ta sao. Tổng thể mà nói, Tô Hiểu bước vào Bắc Cảnh khó khăn còn lớn hơn so với việc một trong bốn vị đại nghị viên bước vào Bắc Cảnh. Chính vì vậy, ngay từ đầu, Tô Hiểu đã không nghĩ đến việc mang Rè, Ngân Diện, Veronica hay Dis, Phong Bạo Diễm Long đi cùng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu mở miệng nói, đi tìm Bắc Cảnh Công Chúa, nói rằng, ta muốn gặp nàng. Vâng, đại nhân. Ngân Diện xuất hiện bên cạnh hắn một cách vô thanh vô tức, rồi lại nhanh chóng biến mất. Như thể không hề tồn tại. Lúc này, bà Ha đang ngồi xổm trên đèn treo, nhìn thấy khí tức lạ từ phía sau, trợn mở một con mắt. Nhưng sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Một giờ sau, một chiếc xe sang trọng tiến vào bệnh viện tâm thần trong khuôn viên rộng lớn. Khi cửa xe mở ra, đầu tiên là một tên quản gia dáng vẻ nghiêm nghị, ăn mặc chỉnh tề bước xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Bắc Cảnh Công Chúa, người mặc bộ váy hoa mỹ, quý phái. Một lát sau, cửa phòng bị gõ nhẹ, Bắc Cảnh Công Chúa bước vào văn phòng, theo sau là lão quản gia. Lão đứng nghiêm bên cửa, vẫn chưa vào trong. Bắc Cảnh Công Chúa ngồi xuống bàn đối diện, Nàng có mái tóc dài, màu trắng pha chút lam nhạt, mềm mại rối tung, một chiếc khuyên tai bạc trên tai, phải càng làm tôn thêm vẻ đẹp tuyệt trần của nàng, lại thêm phần mị lực. Nàng có một khí chất vừa thanh nhã vừa hơi lười biếng. Nếu như là người lần đầu gặp nàng, sẽ khó mà rời mắt khỏi dung nhan xinh đẹp ấy. Cuối cùng, Bắc Cảnh công chúa thở dài, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, rốt cuộc ngươi cũng nhớ đến ta. Ánh mắt nàng mang theo chút yêu thương, như thể đang nói rằng, chỉ khi cuộc tranh đoạt kết thúc, hắn mới nhớ đến nàng. Cách nói đặc biệt của Bắc Cảnh công chúa, khiến bà Ha nhớ lại, lên lại lần đầu gặp nàng, nó không khỏi lộ ra vẻ đau khổ, bởi lẽ nàng chính là người duy nhất khiến bà Ha cảm thấy hoàn toàn bị khuất phục. Lâu nay, nó chưa từng bị ai làm khó như vậy. Ta có việc muốn nhờ ngươi, tôi hiểu lên tiếng, nghe thấy lời này. Ánh mắt Bắc Cảnh công chúa thoáng hiện vẻ khó hiểu, nàng liền nói, quả nhiên, chỉ khi ngươi cần ta, ngươi mới nhớ đến ta, trong lòng ngươi, ta chỉ là vậy sao? Nghe vậy, tôi hiểu liếc nhìn Bắc Cảnh công chúa đối diện, khi chú ý đến nụ cười, nhàn nhạt của nàng. Hắn hiểu rõ lý do tại sao Bắc Cảnh công chúa lại như vậy, nàng quả thật thông minh hơn những gì hắn tưởng. Cái phong thái ấy của Bắc Cảnh công chúa sẽ khiến người ta cảm thấy nàng không phải là người đáng tin cậy. Tuy nhiên, vấn đề là, trong trận chiến này, những người như Ám Dương đã bị loại, Hắc A thì đang hoài nghi về cuộc đời. Thái Dương sứ đồ chọn im lặng chịu đựng, Alisa thì suốt dọc đường đối đầu với đủ loại địch nhân đến chết. Chỉ có Bắc Cảnh công chúa, hay còn gọi là Thủy Tinh Cơ, mỗi ngày sống một cuộc sống quy củ, vừa vui vẻ lại, vừa rút ra một chút thời gian để hoàn thiện chính mình. Cái phong cách này của nàng khiến bốn người còn lại, những thôn phệ giả, đều chọn cách xem nhẹ nào. Điều này cũng dẫn đến việc, trong những tình huống tương tự, Bắc Cảnh công chúa đã đạt được kết quả hoàn mỹ. Đây cũng chính là ưu điểm của Thủy Tinh Cơ. Tôi hiểu nhìn nàng với sự quan tâm. Trong lòng bắt đầu cân nhắc liệu có nên đưa Bắc Cảnh công chúa vào đội đào khoáng hay không. Ánh mắt của hắn khiến trái tim Bắc Cảnh công chúa đột ngột dừng lại. Nụ cười mờ ảo trong mắt nàng cũng biến mất. Gần đây, Thò thì không an toàn. Vì vậy, chúng ta quyết định đưa ngươi trở về Bắc Cảnh. Cuối cùng, ngươi cũng muốn bỏ ta sao? Hiện tại, ta sẽ lập tức xuất phạt. Đừng, ta vẫn có thể làm rất nhiều việc. Vừa rồi, ngươi không phải nói có việc muốn giao cho ta sao? Bắc Cảnh công chúa khí độ bất phàm, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục bình thường. Thấy vậy, Tô Hiểu kéo ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một phần văn kiện. Liếc nhìn rồi nói, các ngươi tỷ muội quan hệ không tệ, đặc biệt là ngươi, đại tỷ, hiện tại trong mơ cũng nghĩ tới việc làm thịt ngươi. Tô Hiểu lấy ra một tờ treo thưởng từ trong văn kiện, là một tấm poster treo thưởng lên tới 3 ức Gora. Yêu cầu bắt sống Bắc Cảnh công chúa. Khi Bắc Cảnh công chúa nhìn thấy tấm treo thưởng này, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt sáng rực lên, nhưng cũng rất nhanh lại trở nên mở đi. Nàng tiếp nhận lệnh treo giải thưởng, và khi tay nàng chạm vào, một lớp thủy tinh hóa xuất hiện trên mặt đất. Điều này có thể cho thấy tâm trạng của nàng lúc này. Đại tỷ nàng, thật sự làm được đến mức này sao? Ta đã trốn đến liên minh rồi mà. Thấy Bắc Cảnh công chúa như vậy, Ba Ha liền mang một ấm trà bay tới, rót cho Bắc Cảnh công chúa một chén trà nóng. Bắc Cảnh công chúa miễn cưỡng cười gạt đi, thể hiện sự cảm ơn. Tôi hiểu không nói gì. Hắn không biết rõ giữa các vương duệ Bắc Cảnh có những ân oán gì, cũng không nhờ thợ săn bộ đội đi điều tra. Việc tìm hiểu tình báo về Bắc Cảnh vương duệ là cực kỳ khó khăn. Lại thêm mỗi người đều có bí mật riêng, không cần thiết phải đi thăm dò làm gì. Vậy ta hiện tại có thể giúp ngươi làm gì? Bắc Cảnh công chúa, dù vẫn còn chút lười biếng trong giọng nói, nhưng đã bình tĩnh và nghiêm túc hơn. Rõ ràng, khi bàn đến việc chính sự, Bắc Cảnh công chúa vẫn là người đáng tin cậy. Tô Hiểu liếc nàng, rồi mở miệng nói, ta chuẩn bị đi một chuyến Bắc Cảnh. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Bắc Cảnh công chúa suýt nữa thì bị sặc trà. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu, cảm giác như mình vừa nghe nhầm, bèn hỏi lại, ngươi vừa nói cái gì, ta, có phải nghe lầm không? Tô Hiểu đáp, ta chuẩn bị đi chuyến Bắc Cảnh. Một lần nữa nghe thấy lời này, Bắc Cảnh công chúa nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, nàng do dự một chút rồi hỏi, ngươi muốn đi giết phụ vương ta sao? Tại sao ngươi lại muốn ám sát Bắc Cảnh quân chủ? Tô Hiểu im lặng, nhưng ánh mắt hắn không hề thay đổi. Bắc Cảnh công, chúa đột nhiên nghẹn lời, trong đầu nàng thoáng hiện hình ảnh của những cường giả như Ác Mộng Chỉ Vương, Hạc Mần Côi, Huy Quang Chi Thần, Sa Chi Vương và thủ lĩnh Thâm Uyên, C-Level S. Những người này chính là những chiến lược đáng sợ. Thế nhưng, nàng không thể nhìn ra Tô Hiểu có vẻ gì là giống bọn họ. Ta nghĩ, ngươi không phải là loại người như vậy, nàng nói. Sau khi nói ra những lời này, Bắc Cảnh công chúa cảm thấy lương tâm mình bị dằn vặt. Nàng uống thêm một ngụm phong trà, tự an ủi chính mình vì lương tâm khó chịu. Tuy nhiên, nàng biết rằng chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra. Nàng ngừng lại một chút, lại uống thêm một ngụm trà rồi tiếp tục. Vấn đề là, hiện tại ta đang ở trong tình huống nguy hiểm tại Bắc Cảnh. Chưa để Bắc Cảnh công chúa nói hết, Tô Hiểu đã đặt một tấm khế ước lên bàn đẩy về phía nàng. Khế ước được làm bằng giá rẻ. Chưa đến trước mặt Bắc Cảnh công chúa, nàng cầm lấy, kiểm tra kỹ nội dung bên trên, trái tim nàng đập thình thịch. Sau vài giây, nàng lắc đầu, vẻ mặt đầy băn khoăn, tới thế giới khác, quả thật có sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại được, nhưng lực chiến của ta lại là một vấn đề. Hơn nữa, nếu gia nhập đội ngũ này, ta có thể làm được gì? Sức chiến đấu của ta tuy không bằng H.A. cùng Alisa, mưu lược lại càng không sánh bằng Thái Dương Sứ Đổ. Hơn nữa, thêm một phần lợi tức nữa, ba người bọn họ sẽ bất mãn, mặc dù hiện tại ta cũng có chút tài sản, không phân chia lợi ích cũng chẳng sao, nhưng ta luôn có cảm giác gia nhập vào đội ngũ này, ta như không có gì để làm. Nghe vậy, Bắc Cảnh công chúa liền lên tiếng, Ba Ha liếc nhìn nàng, còn Bắc Cảnh công chúa thì nói, không muốn có những bất ngờ như vậy. Gia gia ta qua đời trước, ông ấy đã để lại cho ta một phần cổ phần của thương hội. Gia gia hắn lúc còn sống rất yêu thương ta, cũng may nhờ có gia gia, ta mới không giống như tỷ tỷ của mình. Trong mắt chỉ còn quyền lực mà không có tình cảm, cũng chính vì ta coi trọng tình thân, phụ thân mới yêu quý ta như thế, nên mới khiến cho ca ca và tỷ tỷ cảm thấy kiêng kỵ. Ai, nói đến đây, Bắc Cảnh công chúa thở dài, trong phút chốc, nàng vô tình thể hiện được năng lực của mình trong việc xử lý tiền bạc. Thương hội nào? Bà Ha lên tiếng, nghe vậy, Bắc Cảnh công chúa đáp, Ám Ảnh thương hội. Nói ra thì rất kỳ lạ, ta cũng chưa từng gặp qua những người cao tầng của thương hội này, dù ta hiện giờ cũng là một trong những người cao tầng, nhưng họ rất kỳ quái, mỗi năm đều đúng giờ phái người đến đưa linh hồn tệ. Nhưng dù có như vậy, họ vẫn không đồng ý cho ta ra ngoài nhìn thế giới, họ bảo thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Khi Bắc Cảnh công chúa nhắc đến Ám Ảnh thương hội, Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ tới một điều, trong bản thế giới, tại Luân Hồi, nhạc viên công chứng bên trong, có một thế giới mang tên Ám Ảnh. Ám Ảnh thế giới và Ám Ảnh thương hội không chỉ có mối liên hệ, mà rất có thể Ám Ảnh thương hội chính là từ Ám Ảnh thế giới mà quật khởi, rồi dần dần mở rộng sinh ý, lan đến từng trận doanh của nhạc viên. Trảm Long Thiểm muốn thăng cấp, cần phải có vũ khí cùng phẩm chất, mà không ít trong số đó đều được mua từ Ám Ảnh thương hội. Thương hội này vô cùng chú trọng việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng quen. Đôi khi, dù chỉ kiếm được một ít lợi nhuận, họ vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ bền chặt với khách hàng. Chính nhờ vậy, mỗi khi Tô Hiểu thiếu gì, hắn sẽ nghĩ ngay đến việc đến Ám Ảnh thương hội mua. Tiếp theo mới là nòng thương hội, nếu không được thì mới đến Black Sail thương hội. Nếu nói Ám Ảnh thương hội đã quật khởi tại bản thế giới, thì rất có thể Bắc Cảnh công chúa Gia Gia chính là một trong những nguyên lão của Ám Ảnh thương hội. Vì vậy mới có sự liên quan đến cổ phần khế ước của Ám Ảnh thương hội. Bà Ha đơn thuần tò mò, liền hỏi, ngươi có bao nhiêu cổ phần trong Ám Ảnh thương hội, làm chuyện như cướp đoạt Bắc Cảnh công chúa? Điều này đối với hắn là không thể làm được. Dù nói thế nào, Bắc Cảnh công chúa hiện tại là một thực thể mới, là sự kết hợp giữa linh hồn và ý thức của nàng cùng thủy tinh cơ, chứ không phải là nguyên bản của Bắc Cảnh công chúa. Bắc Cảnh công chúa cười khẽ, đáp, 20%, nàng nở nụ cười khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ tự mãn. Như thể nói rõ, lại khen ta vài câu, ta thực sự rất vui. Một số thôn phệ giả, H.A. tuyển Hắc Ám Thánh Tử, Phí Hồng tuyển Alisa, ban đầu, người ta nghĩ rằng chỉ cần hai người này là đủ. sẽ có thể khởi động một giấc mộng huyễn, nhưng giờ đây, nhìn vào lựa chọn của Thủy Tinh Cơ, quả thực là một quyết định vô cùng xuất sắc. Nếu hỏi hiện tại ai trong ba người Hắc A, Alisa và Bắc Cảnh Công chúa mạnh hơn, nếu xét về tự thân chiến lược, chắc chắn là Hắc A mạnh nhất. Nhưng nếu chỉ đơn giản là để giết đối thủ, có thể Bắc Cảnh Công chúa lại là người mạnh hơn, vì không ai biết rõ được nàng đang nắm giữ bao nhiêu bảo vật giấu kín. Với tư cách là cổ đông của Ám Ảnh Thương Hội, nàng có thể dễ dàng ném ra các đạo cụ trong trận chiến, dùng những vật phẩm đó để tiêu diệt đối phương. Kỳ thật, ta rất muốn tới thế giới khác để du hành, đi khám phá vạn giới. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã khiến ta cảm thấy cuộc sống này không hề vô nghĩa. Nhưng ta cũng hiểu, nếu không có công chứng, việc rời khỏi thế giới của mình sẽ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Vì thế, ta phải suy nghĩ kỹ, nếu Đào Khoáng Đội gặp phải đối thủ, liệu ngay từ đầu có nên dùng bạo lực để giải quyết không? Nói đến đây, Bắc Cảnh Công chúa ánh mắt sáng ngời, nụ cười cũng từ tận đáy lòng phát ra. Nàng đề xuất một phương án, khi tiến vào bát giày thế giới phía sau, nếu đội Đào Khoáng gặp phải phiền phức, trước hết hãy thương lượng với ta. Nếu đối phương kiên quyết không nhượng bộ, thì Alisa sẽ đi chảm sát những kẻ đứng đầu của địch quân. Còn nếu địch quân tiếp tục đối đầu trực diện với đội Đào Khoáng, thì Hắc A sẽ ra tay, và Thái Dương, sư đồ sẽ đứng sau màn, tra tấn kẻ thù về tâm lý. Các loại tư nguyên khai thác sau khi hoàn thành, Bắc Cảnh Công chúa có thể lợi dụng thân phận Ám Ảnh Thương Hội cổ đồng của nàng, đem những tài nguyên này bán qua Ám Ảnh Thương Hội, giá trị so với việc mua bán trực tiếp sẽ cao hơn ít nhất từ 15% đến 30%. Từ đó, Đào Khoáng Đội theo đúng kế hoạch đã định, tiến vào thế giới mới, tiến hành tìm kiếm tài nguyên, khai thác, cùng với việc bảo vệ bằng vũ lực khi cần thiết. Sau đó là các cuộc thương lượng, và cuối cùng là việc bán tài nguyên. Tất cả đều được hoàn thiện. Bắc Cảnh Công chúa làm như vậy, chắc chắn sẽ trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội Đào Khoáng. Nếu nàng gặp nguy hiểm trong bát giày thế giới, đừng nói đến Alisa và Thái Dương sứ đồ, ngay cả Hắc A cũng sẽ không thể ngồi yên, bởi vì không ai có mối thù với linh hồn tệ cả. Bắc Cảnh Công chúa là một người điển hình, luôn nói một đằng nhưng là một nẻo. Mặc dù ban đầu nàng nói Đào Khoáng Đội chẳng có gì quan trọng, nhưng thực tế nàng lại lộ ra một lá bài mạnh mẽ phía sau và nhanh chóng trở thành thành viên chủ lực của đội. Không có quá nhiều khó khăn, công việc sau đó cứ thế diễn ra, và Bắc Cảnh Công chúa chính thức gia nhập đội Đào Khoáng. Có một vấn đề mà ta thật sự rất tò mò, Ba Ha lên tiếng, vừa uống trà, vừa nhìn Bắc Cảnh Công chúa, ra hiệu nàng lắng nghe. Vậy là gì khiến ngươi quyết định gia nhập đội chúng ta? Bà Ha hỏi. Bắc Cảnh Công chúa suy nghĩ một chút rồi đáp. Rất nhiều lý do. Đầu tiên là các ngươi hoàn toàn không quan tâm đến quyền lực ở thế giới này. Miễn là có kẻ nào cản đường, các ngươi sẽ loại bỏ ngay lập tức. Điều này khiến cho khả năng hợp tác giữa các ngươi và tỷ tỷ của ta là rất thấp. Tiếp theo là, kẻ mà các ngươi hợp tác, cái tên tiểu lão đầu ấy, hắn giống như là một tên lừa đảo nổi tiếng. Cuối cùng là bởi vì viện trưởng Byakuya mạnh mẽ, tìm được một người mạnh như vậy, làm chỗ dựa, chẳng phải rất tốt sao? Nghe xong câu cuối, sắc mặt bà Há có chút cổ quái. Hắn nói, vậy ngươi có biết, chúng ta đang đối đầu với ác thuật vĩnh hằng tinh không? Ai mà, không có một đối thủ mạnh mẽ đâu, nhưng cũng không sao cả. Bắc Cảnh Công chúa, đối với điều này, không mấy bận tâm. Điều này khiến Ba Ha phải nghiêm túc lại, có một số chuyện. Trước khi hợp tác, nhất định phải làm rõ, ngươi cảm thấy huy quang chi thần mạnh không? Ách, mạnh phi thường, bà Ha đáp. Ta thực ra đã nghe qua một chút về chuyện liên quan đến áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng vì không rời khỏi thế giới này, ta hiểu biết về hư, không cũng không nhiều. Áo thuật vĩnh hằng tinh có mấy kẻ cấp bậc như huy quang chi thần không? Bà Ha vừa nói xong, hắn đưa tay lên, chỉ vào không trung, làm động tác giơ ngón tay trỏ. Chỉ có một tên thôi, Bắc Cảnh Công chúa hỏi, vẻ mặt hoài nghi. Không phải, bà Ha đáp, là một đám. Bắc Cảnh Công chúa nhìn hắn, ánh mắt có phần mơ hồ, nàng trầm ngâm một chút, rồi lại hỏi, đám người này cụ thể là bao nhiêu? Bà Ha nhún vai, đáp, là một đám, không biết rõ cụ thể bao nhiêu. Huy Quang Chi Thần đã không phải là tuyệt cường giả, bên áo thuật Vĩnh Hằng Tinh ít nhất có 3-4 tên tuyệt cường giả, một tên trí cường giả, và còn có một tồn tại mạnh hơn trí cường giả. Nghe xong lời này, Bắc Cảnh công chúa không khỏi hơi ngạc nhiên, sắc mặt có chút biến đổi. Tuy nàng không nói ra lời nào, nhưng trong lòng nàng cảm thấy quyết định hợp tác với phương này, xem ra quả thực là lựa chọn đúng đắn, ít nhất thì đối phương không hề giấu giếm sự thật về áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và thực lực của họ, mà còn tận tình phổ cập cho nàng những thông tin quan trọng này. Ta đoán, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, loại hư không đại thế lực này, căn bản không để ý đến ta, bọn họ đối phó ta, chỉ từ góc độ giá trị bản thân mà tính toán, ta là kẻ địch của họ. Nhưng họ còn chưa đến mức trực tiếp tiêu diệt ta, lại đi thu thập ta, một tiểu nhà đầu từ vạn giới. Thực ra, điều này thật khó hiểu. Bắc Cảnh công chúa nói không sai. Áo thuật Vĩnh Hằng Tinh đúng là có thù với ta, nhưng mối hận này chỉ tập trung vào ta mà thôi. Tôi hiểu nhìn thời gian, chưa vội lên đoàn tàu, hắn chỉ tay vào bức tranh trên bàn, là hình vẽ của phản bội giả, rồi nói với Bắc Cảnh công chúa, lần này ta đến Bắc Cảnh công chúa. Lần này ta đến Bắc Cảnh, mục đích là tìm người trong bức tranh này, nếu như, đây không phải là Thạch Khắc Sư sao, Bắc Cảnh công chúa nghi, hoặc nhìn Tô Hiểu, dường như, không hiểu vì sao, hắn lại tìm người trong tranh này. Thạch Khắc Sư, ngươi nhận ra hắn sao? Bà Hà lên tiếng, giọng điệu như bình thường, nhưng thực ra là muốn xác định quan hệ giữa Bắc Cảnh công chúa và phản bội giả. Ta chỉ gặp hắn 2 lần, lần đầu là khi ta cùng ra ngoài. Lần sau là trong bữa tiệc tối của phụ vương, lúc ông ấy lên ngôi quân chủ, ngươi nhớ rất rõ phải không? Đương nhiên nhớ rõ, Thạch Khắc Sư là người có trình độ điêu khắc đá đáng nể, hắn cũng thích giết thời gian bằng nghề này. Hơn nữa, người đại diện chiến lược của Bắc Cảnh, đại tướng quân, chính là học trò của hắn, người như vậy. Ta làm sao có thể quên được, tôi hiểu nhíu mày. Sự việc so với dự đoán của hắn phức tạp hơn một chút. Nhưng tin tốt là tung tích của phản bội giả càng dễ tìm hơn. Khi ánh chiều tà chiếu rọi xuống trên trời, đoàn tàu của Kho thì bắt đầu xuất phát. Đây là đoàn tàu tiến về Bắc Cảnh chủ thành, lẫn Đông Thành. Vì thế, từng chiếc xe đều được phụ sương mù. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi yên trên giường, tĩnh tâm suy nghĩ. Hắn thấy đoàn tàu khởi động. Bà Ha liền kéo lên màn cửa sổ bao xương. Một tiếng còi xe vang lên. Tô Hiểu bỗng nhận ra phía trước có không gian dao động, thật bất ngờ, Caesar lại ngồi đối diện hắn trên giường, ta thân yêu bằng hữu, sự tình đã hoàn thành, Caesar lên tiếng, vỗ vỗ chiếc hộp gỗ trong tay, bên trong chứa một đạo Phật, lần này, khi đi U Hồn Thành, Tô Hiểu và Caesar tất nhiên có sự hợp tác, cụ thể là, trong khi Tô Hiểu diệt trừ hắc ám thần giáo, Caesar sẽ thừa cơ xâm nhập vào bảo khố của hắc ám thần giáo. Lợi nhuận lần này, Tô Hiểu không lấy chút nào. Nhưng Caesar lại muốn giúp hắn có được một kiện bí bảo. Thứ này, trong luân hồi nhạc viên, không phải quá khó để có. Nhưng nếu muốn có được ở bản thế giới, thì phải dùng đến những thủ đoạn không tầm thường. Hiện tại, Caesar đã hoàn thành được việc này. Không chỉ vậy, Caesar sau này cũng không định làm thêm điều gì khác. Vì thế có thể thấy được, lần hợp tác này với Tô Hiểu đã mang lại cho Caesar một khoản lợi lớn. Hắn, với tâm hồn tham lam vô hạn, đã đạt được một mức thỏa mãn, dù chỉ là ngắn ngủi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Tô Hiểu vẫn tiếp tục minh tưởng. Điều này khiến thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chốc lát, ngày hôm sau, ánh sáng của buổi sáng sớm đã chiếu vào cửa sổ xe toa, làm cho không gian u ám trong toa xe bỗng trở nên sáng rõ hơn. Ngày và đêm luân phiên nhau trong bất giác, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng. Lần này, minh tưởng mang đến cho Tô Hiểu một cảm giác mới mẻ, chưa từng có. Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức hắn đột phá lên cấp 90 của tâm trí minh tưởng, và năng lực này tiếp tục tăng lên cấp 2. Đừng coi thường cấp 2 này, vì khi tâm trí minh tưởng đạt tới cấp 90, việc tăng cấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy vậy, lần tăng cấp này không phải do ngộ ra điều gì đặc biệt hay có một tia sáng lóe lên kỳ diệu, mà chính là do hắn thường xuyên rèn luyện minh tưởng, tích lũy dần dần, rồi đạt được sự đột phá. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã thôn phệ bất diệt đặc tính, Thẩm Nguyên sinh sôi, vật bản nguyên năng lượng. Thông báo này khiến Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái minh tường. Hắn không cảm thấy tiếc nuối, vì trên thực tế, cảm giác thoát ra đã đến từ một giờ trước. Trảm Long Thiểm đã hoàn thành lần đặc thù tấn thăng, sẽ thu hoạch được cơ sở tăng lên. Trảm Long Thiểm độ bền vĩnh cửu cộng 30 điểm, Trảm Long Thiểm có thể đạt tới phẩm chất hạn mức cao nhất, vĩnh cửu tăng thêm 5%, bao gồm Chí Tôn Phong nhận tăng thêm, tổng cộng đã tăng lên 65%, nhắc nhở, tăng thêm này có tuyệt đối ưu tiên tính, nhắc nhở, hiệu quả này chưa được kích hoạt, nhận Chi Ma Linh cường độ tăng thêm cộng 28 điểm. Sau khi tăng lên vào giai đoạn sơ kỳ, sẽ giảm bớt trảm sát đối với địch nhân phía sau, đồng thời làm giảm thời gian ngủ đông. Khi nhận Chi Ma Linh đạt đến mức cường độ tối đa, sẽ nâng cao giá trị trảm sát tối đa. Nhắc nhở, dựa vào lần này thôn phệ bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi, vật bản nguyên năng lượng, thu được năng lượng bản nguyên không có đặc tính, ngươi có thể dùng phần năng lượng không có đặc tính còn lại để thực hiện Trảm Long Thiểm giao phó ba loại vĩnh cửu tính bíp, hiệu quả sau: sắc bén độ vĩnh cửu cộng 30 điểm, nhận Chi Ma Linh cường độ cộng 17 điểm, khởi nguyên cấp cường hóa hạn mức cao nhất, đẳng cấp vĩnh cửu cộng 1, có thể đạt tới khởi nguyên cấp cường hóa cộng 16, vẫn là ba loại lựa chọn. So với lần trước thôn phệ bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật, lần này mang đến sự tăng cường, có một phần thấp hơn so với trước, có thể do nhận Chi Ma Linh cường độ ảnh hưởng, nhưng so với lần trước thì cao hơn không ít. Tôi hiểu phát hiện một điểm khác biệt, thôn phệ bất diệt đặc tính, Thâm Uyên sinh sôi vật lần này mang đến sự thay đổi trong phương diện tăng cường, lần trước là tăng mạnh độ bền và sắc bén, còn lần này lại tăng thêm lợi tức. Nếu như lần trước, hắn có thể tăng thêm 120 điểm sắc bén độ, thì không chút do dự mà lựa chọn điểm đó, nhưng lần này chỉ tăng 30 điểm. Rõ ràng việc tăng cường nhận Chi Ma Linh cường độ là hợp lý hơn. Trảm Long Thiểm nhận Chi Ma Linh cường độ tăng lên 17 điểm. Kể từ đó, cường độ của nhận Chi Ma Linh đạt tới 62 điểm. Điều này liên quan đến nhiều phương diện, chẳng hạn như mỗi khi sử dụng năng lực ma nhận, nhận Chi Ma Linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một khoảng thời gian. Không chỉ vậy, nếu cường độ của nhận Chi Ma Linh đạt đủ mức cao, nó còn có thể nâng cao khả năng trảm sát của ma nhận, dù chỉ là tăng thêm 5%, khiến mức trảm sát đạt 30%, nhưng đó cũng là một sự gia tăng lớn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết được muốn cường độ nhận Chi Ma Linh đạt bao nhiêu điểm mới có thể nâng cao giới hạn trảm sát lượng máu tối đa. Tô Hiểu ngồi suy tư một lúc lâu. Lúc này, bụng hắn đã kêu vang vì đói. Hương vị bữa ăn trên đoàn tàu khiến hắn càng thêm thèm ăn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phong cảnh ban đầu nhanh chóng trôi qua giờ đã bắt đầu chậm lại. Cảnh vật hiện ra trong tầm mắt hắn là những tòa nhà phủ tuyết trắng, thạch sắc bao phủ, báo hiệu rằng đoàn tàu sắp đến ga Lẫm Đông Thành. Khi đoàn tàu dừng lại, Bắc Cảnh công chúa liền kéo cửa khoang xe, bước ra ngoài, mỉm cười nói, Byakuya viện trưởng, hoan nghênh ngài đến Lẫm Đông Thành, nghe nói để đón tiếp ngài. Các quyền quý ở đây đã quyết định trong đêm nay, điều Bắc Cảnh đại tướng quân quay trở về. Tô Hiểu im lặng, trong lòng hắn hiểu rõ, Bắc Cảnh đại tướng quân chính là đệ tử của phản bội giả, và sự việc này không phải tin tức tốt. Tô Hiểu cùng các đồng liệt xuống xe, đoàn tàu đông đúc chen chúc như thủy triều. Hắn đến điểm dừng chân đầu tiên, đó là nơi ở xa hoa của Bắc Cảnh công chúa. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích của phản bội giả. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu vô tình nhìn qua biển người trước mắt, giữa dòng người đi lại, có một bóng dáng đập vào mắt hắn. Đó là một người đàn ông mặc trang phục rộng rãi, tóc dài trắng xám, mang kính gọng tròn. Dù tuổi đã cao, nhưng hắn vẫn toát lên một vẻ nam tính, đầy lôi cuốn. Cơ bắp đã suy yếu vì tuổi tác, nhưng khi thế, trên người hắn vẫn khiến người khác vô thức cảm thấy lùi bước. Điều khiến ấn tượng của hắn trở nên sâu sắc chính là đôi mắt sắc bén. Giờ đây trên khuôn mặt đó hiện lên một nụ cười nhẹ, như có như không. Người này chính là phản bội giả. Tô Hiểu đứng cách người đó chừng mấy chục mét. Giữa hai người là một dòng người đi qua lại. Đoàn tàu đang dừng trên sân ga. Tôi hiểu, đối diện với phản bội giả cách mấy chục mét, một người đi đường bất chợt đi qua giữa họ. Bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, kết hợp với khung cảnh xung quanh là những tòa nhà đá màu thanh sắc, sương tuyết phủ kín. Cảnh tượng này mang lại cảm giác căng thẳng, như thể có sự đe dọa ẩn chứa trong không khí. À Mỗ đứng sau lưng Tô Hiểu, đã tháo long tầm phủ xuống. Lưỡi búa nhẹ nhàng phát ra âm thanh sắc bén. Bà Ha thì ngồi trên vai Tô Hiểu, đôi mắt đen kịt, bên trong ánh lên sắc bén của ánh sáng ám lam. Bố Bố Uông thì ngồi xổm cạnh chân Tô Hiểu, thử cắn vào răng nanh, vẻ mặt không hài lòng. Không ổn, rất không ổn, tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Bắc cảnh công chúa cũng nhìn thấy phản bội giả ở đối diện, hay chính xác hơn là Thạch Khắc Sư. Nếu như Tô Hiểu và Thạch Khắc Sư giao đấu ở đây, sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong không khí. Cảm giác áp lực ngày càng mạnh mẽ, đến mức bông tuyết cũng đứng yên, không còn rơi xuống nữa. Trong khoảnh khắc căng thẳng này, tiếng va chạm của áo giáp vang lên, đều đặn và nặng nề. Một người đàn ông mặc chiến giáp ám kim sắc, dáng người khôi ngô, dẫn đầu một nhóm lính cấm vệ lẫn đồng, thành đang bước nhanh đến. Người đàn ông ấy chính là Bắc Cảnh Đại Tướng Quân. Bây giờ, Bắc Cảnh Đại Tướng Quân bước đi vội vã, sắc mặt lộ rõ vẻ lo âu. Trước đó, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ở ngoài ga để đón tiếp vị quý khách từ liên minh, nhưng không phải đứng ở đài để nên đón, mà là tránh để lộ vẻ hùng hổ, gây sợ hãi cho người khác. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là hiện tại hắn lại gặp phải ân sư của mình và bị quý khách kia, mà theo cảm giác không mấy rõ ràng từ không khí xung quanh, dường như giữa họ có thù cũ, đối diện nhau, không khí căng thẳng rõ rệt, cừu địch gặp mặt, cảm giác thật sự rất mạnh mẽ. Bắc Cảnh Đại Tướng Quân đương nhiên sẽ chọn đứng về phía ân sư, nhưng trọng tâm vấn đề không phải là hắn đứng về phía nào, vấn đề là hắn đối với thực lực của ân sư có bao nhiêu sự hiểu biết. Hắn biết ân sư rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào, hắn thật sự chưa từng thấy qua. Nguyên nhân là trong thế giới này, không có ai là đối thủ của ân sư hắn, chính vì hiểu rõ điểm này. Giờ đây, khi Bắc Cảnh Đại Tướng Quân vội vàng bước đi, tiếng kim loại va chạm phát ra từ bộ giáp trên người hắn, làm cho sự lo lắng càng thêm rõ rệt. Hắn cảm thấy, nếu như ân sư mình và Kokolin, Byakuya xảy ra giao chiến tại đây, thì không chỉ riêng hắn, mà cả thành Lẫm Đông này cũng khó mà đứng vững được. Nghĩ đến điểm này, trán Bắc Cảnh Đại Tướng Quân đã lấm tấm mồ hôi. Trước đó, Bắc Cảnh Đại Tướng Quân không thể nào nghĩ ra tình huống nào tồi tệ hơn việc Kokolin, Byakuya tới Lẫm Đông Thành. Nhưng giờ đây, không chỉ hắn nghĩ đến điều đó, mà còn tận mắt chứng kiến, chính nhân sư của hắn, Thạch Khắc Sư, có vẻ như muốn tử chiến với Kokolin, Byakuya ngay tại đây. Bắc Cảnh Đại Tướng Quân dừng bước, ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn sang bên trái, cách đó mười mấy mét là ân sư của mình, rồi lại chuyển hướng nhìn sang bên phải, nơi Tô Hiểu đang đứng. Trong giây phút đó, hắn không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Tô Hiểu nhanh chóng rút đao ra, tay nắm chặt chuôi. Hầu như cùng lúc đó, Bắc Cảnh Đại Tướng Quân quát lớn, chờ chút. Sau khi quát lớn, hắn ngập ngừng một chút, tự hỏi bản thân phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, lúc này, vì Lẫm Đông Thành, hắn đành phải gạt hết mọi lo lắng sang một bên. Thạch Khắc Sư lên tiếng, giọng nói trầm ấm, mang theo vẻ tang thương, dường như muốn an ủi Tô Hiểu. Đứa trẻ ngốc, thầy chỉ đến đây để dạo chơi thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Ngay khi lời vừa dứt, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiết gió trong nhà ga bỗng nhiên trở nên dữ dội hơn. Sau lưng Thạch Khắc Sư, một vết nứt không gian đèn kịp mở ra, kéo dài cả trăm thước. Hắn quay người bước vào trong đó. Kỳ lạ thay, mặc dù là một cảnh tượng kỳ dị như vậy, những người đi đường xung quanh dường như không hề thấy gì, hoặc nói đúng hơn, họ căn bản không nhận ra sự biến hóa lớn lao này. Không gian đen kịt của vết nứt đột ngột biến mất. Bắc Cảnh Đại Tướng Quân thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Kết quả tồi tệ nhất mà hắn lo sợ không xảy ra. Tôi hiểu, nhìn thấy vết nứt, không gian biến mất, từ từ thả lỏng tay đang nắm chặt chuôi đao. Ngay lúc đó, hắn nhận được một loạt cảnh báo từ hệ thống. Cảnh báo, phản bội giả, Simon, IG, đã xuất hiện trong bán kính 100 mét quanh người. Cảnh báo, Simon, IG, đang mang, diệt pháp suy nhận. Trạng thái này, khiến tổng hợp chiến lược của hắn tăng vọt. Cảnh cáo, Simon, IG, số tiền thưởng kèm theo tuổi già và trọng độ suy yếu từ 1.500 ao thời không chi lực đã tăng lên đến 35.000 ao thời không chi lực dựa vào chiến lược tối đa của bản thế giới. Skimmon, Archie trong bản thế giới sẽ phải chịu sự ức chế song trọng từ hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên, khiến số tiền thưởng giảm xuống còn 12.000 ao thời không chi lực. Kiểm tra thâm uyên chi lỗ trong bản thế giới đã bị đóng. Chiến lược của Skimmon, Archie bị cắt giảm. Số tiền thưởng giảm xuống còn 7.500 ao thời không chi lực. Kiểm tra Skimmon, Archie đang ở trong trạng thái lão niên hoặc thỉnh thoảng suy yếu. Số tiền thưởng sẽ giảm xuống còn 1.800 đến 3.000 ao thời không chi lực. Căn cứ vào tình huống thực tế mà quyết định, nhìn vào số tiền thưởng lên đến 35.000 ao thời không chi lực, tôi hiểu trong lòng vẫn bình tĩnh, dù sao cũng không thể đánh lại. Nếu chỉ vì kích động mà hành động, chẳng bằng giữ một tâm thái bình tĩnh, chỉ khi giữ được sự tỉnh táo, hắn mới có thể nghĩ ra nhiều biện pháp đối phó. Tuy vậy, khi nhìn vào các nhắc nhở phía sau, hắn hiểu rõ, lần này, dù có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít nhất cũng có cơ hội chiến đấu, đặc biệt là sau khi dùng hoàng kim, bí dược tăng cường cơ thể, cộng thêm việc chảm long, thiểm đã thôn phệ hai con bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, và sự thức tỉnh sâu hơn của linh ảnh thể chất, hắn cảm thấy lực sinh tồn của mình đã tăng lên một bước lớn. Cuối cùng, hắn còn thu được thể ước vật, giúp gia tăng lượng máu tối đa, một sự chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm nhất. Những yếu tố này dần dần tích lũy lại, khiến cho thực lực của Tô Hiểu sau này không thể so sánh với thời điểm vừa bước vào bản thế giới. Hắn còn thông qua giao dịch với Caesar, đạt được một bảo hiểm cực kỳ trọng yếu. Nếu không có những yếu tố này phối hợp, hắn cũng không dám đối đầu với thâm uyên, chỉ ảnh trong trạng thái tuổi già. Còn nói về việc đối phó với áo thuật vĩnh hằng tinh và các loại tập sát sau này, tôi hiểu cũng chưa biết phải làm sao. Byakuya viện trưởng, hoan nghênh ngài đến Lẫm Đông Thành, Bắc Cảnh đại tướng quân lạnh lùng mở miệng, sau đó quay lưng dẫn bộ hạ rời đi, rõ ràng không hề che giấu sự địch ý. Có thể thấy, Bắc Cảnh đại tướng quân rất kính trọng ân sư của mình. Vừa ra khỏi khu vực nhà ga, Bắc Cảnh đại tướng quân liền ra lệnh cho thuộc hạ am hiểu về truy tung, chú ý sát sao hắn, bất kể hắn đang ở gần vương cung hay là ở nơi ở cũ, lập tức báo cho ta, nếu có cơ hội, tìm cách độc sát hắn. Bắc Cảnh đại tướng quân nói đến đây, một thanh đoàn đao mảnh như cánh ve đã kề ngay trên cổ hắn. Điều này khiến Bắc Cảnh đại tướng quân nhíu mày, lạnh lùng nói, ta không có tâm tình đùa giỡn với ngươi. Rút dao ra, người kề dao lên cổ Bắc Cảnh đại tướng quân là một nữ nhân nhỏ nhắn, dáng người xinh xắn, mang theo mặt nạ đen và một nụ cười. Nàng lên tiếng, sư phó bảo ta nhắn cho người, thật may là người vẫn còn sống, đừng tự tìm đường chết. Nghe nàng nói vậy, Bắc Cảnh đại tướng quân càng nhíu chặt mày, giọng nói trầm xuống. Ta biết rõ những thủ đoạn độc ác của phó quan người. Hắn, phóc, nàng, một thiếu nữ nhỏ nhắn, đeo mặt nạ, dáng vẻ có phần buồn cười. Nàng mang theo vẻ trào phúng, nói, ân, cố gắng để ngươi phó quan đi độc sát hư, không công nhận tối cường dược sư A, tin tưởng phó quan của ngươi, hắn nhất định sẽ bị phản sát. Nghe xong lời này, Bắc Cảnh đại tướng quân im lặng rất lâu, đang định nói thêm gì đó, thì mặt nạ nữ lại tiếp tục lên tiếng. Người sẽ không cho rằng, sư phó lão nhân gia ông ta sẽ thua chứ. Ngay khi lời nàng vừa dứt, một tiếng vang lớn đột ngột từ phương hậu thành khu truyền đến, rồi phóng lên trời, đen kịt, dần dần, âm thanh ấy thay đổi mỏng manh trong không khí, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Vừa rồi vẫn là mây đen bao phủ, tuyết rơi đầy trời, giờ đây bầu trời bỗng nhiên trong trẻo, vạn dặm không một gợn mây, không khí xung quanh Lẫm Đông Thành cũng từ từ bốc hơi, như vừa qua một cơn bão táp tận. Lẫm Đông Thành, khu Tây Thành, một tòa nhà 3 tầng cao cấp, đây chính là nhà của ta, tùy tiện ngồi, coi nơi này như nhà của mình, ta không phải khách sáo. Nói xong, Bắc Cảnh công chúa thoải mái ngồi dựa vào ghế salon. So với Liên Minh County, nàng vẫn thích nơi này hơn. Mỗi lần về đến đây, nàng lại có cảm giác yên bình, an tâm. Bà Ho, khi nghe những lời này, mắt liếc nhìn xung quanh, nhìn các loại đồ cổ xưa, bày biện trong tầng hài, rồi hỏi, với giá trị bản thân ngươi, sao lại sống ở nơi này, chẳng phải quá thấp kém sao? Nghe vậy, Bắc Cảnh công chúa mỉm cười, mắt khẽ híp lại, mỗi khi nàng thể hiện vẻ mặt này, có nghĩa là nàng muốn một cách lơ đãng phô trương khả năng kiếm tiền của mình. Ngừng, ngươi có phải muốn nói rằng, những cửa hàng xung quanh đây đều là của ngươi? Bà Ha mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bắc Cảnh công chúa khẽ mỉm cười, nói, dĩ nhiên không phải, nhưng hai quảng trường này đều là đất của ta, ta cam. Bà Ha không tiếp tục chú ý đến Bắc Cảnh công chúa, tránh để đối phương lại lợi dụng năng lực tiền giấy của nàng. Tô Hiểu ngồi xuống, tiến vào trạng thái minh tưởng, thả lỏng cảm nhận, hắn phát hiện xung quanh không có ai giám sát, điều này khác với sự đoán của hắn, theo thái độ của Bắc Cảnh đại tướng quân. Đáng lẽ ra bên kia phải phái người theo dõi hắn mới đúng. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu cảm thấy có vật gì va vào chân hắn. Đó là bố bố Uông trở về, đồng thời thoát khỏi hoàn cảnh bên trong. Gâu, ân, gâu gâu, sau này không cần đi chằm chằm nhìn nữa. Gâu, bố bố Uông gật đầu. Cuộc đối thoại trôi chảy khiến Bắc Cảnh công chúa nhìn sang với vẻ ngơ ngác, không hiểu. Không để ý đến Bắc Cảnh công chúa, Tô Hiểu cùng bố bố Uông trao đổi tình báo, đã biết được nguyên nhân vì sao phản bội giả Chimen Ashit lại xuất hiện tại nhà khác. Ngay lúc này, tại khu Bắc Thành của Lãm Đông Thành, nơi đây vốn là chỗ ở của Vương Duệ, quyền thần và các phú hào, nhưng lại là khu vực cấm vệ quân chiếm giữ. Tuy nhiên, vừa mới đây, khu vực này đã bị tập kích. Có hai người Bắc Cảnh đế quốc cao tầng đã chết trong cuộc tập kích này. Hai người này có địa vị chỉ dưới Bắc Cảnh quân chủ, vì vậy có thể tưởng tượng sự nghiêm trọng của sự tình. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, dù cho Bắc Cảnh quân chủ hay các vương duệ khác, tất cả đều lựa chọn phớt lờ sự việc này. Hai người này, dù có kẻ thù đông đảo, nhưng nếu xét về những người có thể giết được bọn họ tại Lẫm Đông Thành, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thú vị thay, chính hai người này lại ra lệnh triệu hồi Bắc Cảnh đại tướng quân. Khi hai người vừa mới chuẩn bị hãm hại Bắc Cảnh đại tướng quân, kế hoạch còn chưa bắt đầu, thì bọn họ đã chết bất ngờ tại chỗ. Sự việc này khả năng lớn là do phản bội giả Skimen Archip gây nên. Thêm vào đó, khi Tô Hiểu gặp Skimen Archip tại nhà ga, hắn thực sự rất nghi ngờ về lý do đối phương lại chủ động lộ diện. Nhưng giờ đây, nhìn lại, có thể thấy rằng đó là hành động biểu thị thái độ, nói cho Tô Hiểu biết rằng sẽ cùng hắn phân rõ sinh tử, tức là trực tiếp nhảy qua những rắc rối tính toán lẫn nhau. Tuy nhiên, ngược lại, Tô Hiểu không thể giết đi Bắc Cảnh đại tướng quân, đệ tử của phản bội giả. Bắc Cảnh đại tướng quân tuy có uy danh ở ngoài, nhưng nếu so với Tô Hiểu, thực lực vẫn còn thua xa. Đầu tiên phải kể đến thứ hạng cường giả ở bản thế giới. Vị trí thứ nhất, phản bội giả. Vị trí thứ hai, Thâm Nguyên đại chủ giáo. Vị trí thứ ba, Huy Quang chi thần. Vị trí thứ tư, Sa Chi Vương. Vị trí thứ năm, Thích Giả. Vị trí thứ sáu, Bắc Cảnh đại tướng quân. Thích Giả là người một nhà, không tính vào trong bảng xếp hạng. Do đó, ngoài phản bội giả Chimen Achisha, tất cả những cường giả trên đều đã bị Tô Hiểu tiêu diệt. Với tình hình như vậy, nếu Bắc Cảnh đại tướng quân tiếp tục chống lại Tô Hiểu, kết quả sẽ không khó đoán. Vậy, phản bội giả Chimen Achisha giết hai tên cao tầng của Bắc Cảnh, tại sao Bắc Cảnh quân chủ lại chọn làm như không thấy gì? Đây quả là một lựa chọn sáng suốt. Trước hết, Bắc Cảnh sắp bước vào mùa đông, bao nguyên biên nhưỡng đang chờ đón các tộc lang, chiến hùng và dã thú. Chúng sắp phải đối mặt với nạn đói, buộc phải cướp lấy lương thực từ các thôn trang, tiểu trấn ở khu vực biên giới Bắc Cảnh đế quốc. Hàng năm vào thời điểm này, Bắc Cảnh đại tướng quân đều phải đi chấn giữ khu vực đó. Uy danh của Bắc Cảnh đại tướng quân rất lớn, dù không thể ngăn được dã thú tộc xâm nhập hoàn toàn, nhưng ít nhất có thể khiến chúng chỉ dám cướp lương thực, không dám động đến dân thường. Nếu như lương thực bị cướp sạch, Lẫm Đông Thành và các thành phố lớn khác có thể trích một phần dự trữ để cứu trợ các thôn trang, tiểu trấn bị mất hết lương thực, nhưng nếu dân chúng bị dã thú tộc ăn thịt, đó chính là một mối thù không thể tha thứ. Đây là một trong những lý do mà Bắc Cảnh quân chủ không quan tâm đến sự việc này. Nhưng điều quan trọng hơn là Bắc Cảnh quân chủ rõ ràng biết rằng trước khi Bắc Cảnh đế quốc được thành lập, Skimen Achit đã là một cường giả mà không ai dám đụng đến trên thế giới này. Hắn, dù tuổi già, lại có lịch sử lâu đời hơn cả Bắc Cảnh đế quốc, nếu dám trêu chọc hắn, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đồng đồng đồng, trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, âm thanh gõ cửa sổ thủy tinh vang lên, một con chim đen kịt đâm vào, nổ tung và biến thành bóng tối, rồi từ đó, vài ký tự hư không xuất hiện trên mặt kính. Tuyết Nguyên di tích, Tô Hiểu nhìn về phía Bắc Cảnh công chúa, nàng nói, Tuyết Nguyên di tích là đại bản doanh của phụ trùng tộc, nằm sâu trong băng nguyên, phụ trùng tộc, bà Ha ánh mắt lộ vẻ hồ nghi. Trước đó, hắn chưa từng nghe nói đến tộc đàn nào như vậy. Trong bản thế giới, nói đơn giản thì, đó chính là hắc ám thần giáo của Bắc Cảnh. Bắc Cảnh công chúa vừa thốt ra lời, giải thích đơn giản về phụ trùng tộc, khiến bà Ha bắt đầu suy đoán. Vậy, Shimon, Ashit, có liên kết với phụ trùng tộc sao? Hắn muốn chúng ta đi cùng hắn đến đó, để quyết chiến, ta cũng không rõ ràng. Bắc Cảnh công chúa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, đi tới băng nguyên, ít nhất cần một ngày thời gian, nhưng ở thành Bắc Khu, có một nơi kết nối với không gian tháp gần băng nguyên. Vậy chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về biệt thự mà đi, lúc này hắn cảm thấy trạng thái rất tốt, cực kỳ thích hợp để hoàn thành trận quyết chiến này tại thành Bắc Khu. Thiên nhai, không gian trong tháp, cùng cụp đáp, bà Ha. Điều chỉnh mức độ truyền tống, xoay vòng ổ quay không gian, khi đã tỏa định vị trí chính xác, truyền tống bắt đầu, không gian dao động, rồi từ từ tan biến, xung quanh cảnh vật rõ ràng dần hiện ra, và đó là một tòa tháp cổ xưa, bị bao phủ trong băng sương. Tô Hiểu bước ra, từ không gian trong tháp, phát hiện bên ngoài, là một tiểu trấn bao trùm, trong cảnh tuyết, tuyết động trên đường phố chưa thể dọn dẹp hết, người qua lại không ít. Phần lớn đều khoác áo lông dày, mặc trang phục săn bắn. Khi tới gần biên giới của tiểu trấn, mặc dù có nguy cơ bị dã thú tộc cướp bóc, nhưng ngược lại, tiểu trấn này cũng có thể vào băng nguyên, nơi mà dã thú tộc có thể tiến hành cướp bóc. Bắc Cảnh công chúa với tư cách là người dẫn đường, vừa rời khỏi tiểu trấn vài phút, liền bắt đầu lạc đường, liên quan đến phương vị của Tuyết Nguyên di tích. Bắc Cảnh công chúa lúc trước rất tự tin, nhưng khi đi ra khỏi tiểu trấn, nàng càng lúc càng cảm thấy lo lắng. Ban đầu, bà Ha còn hiểu nhầm Bắc Cảnh công chúa là nội gián, mãi cho đến khi Tô Hiểu hỏi nàng phương hướng, nàng kiên quyết chỉ về phía nam. Lúc ấy bà Ha mới cơ bản xác định rằng Bắc Cảnh công chúa không phải là nội gián, mà nàng chỉ là một kẻ mù đường. Dựa vào thói quen trước đây, mỗi lần ra ngoài đều có quản gia lái xe, hoặc là chỉ quanh quẩn trong khu thành thị. Vì vậy nàng đến giờ vẫn không phân biệt được phương hướng. Khi Tô Hiểu chuẩn bị quay lại tiểu trấn để tìm người dẫn đường, vài bóng đen bất ngờ xuất hiện phía trước trong màn tuyết, nhanh chóng tiến lại gần, hình dáng hùng tráng, sức chịu đựng dẻo dài. Bọn chúng chạy nhanh đến mức không cần kéo xe trượt tuyết mà vẫn có thể di chuyển như bài. Trong cơn gió tuyết, mấy con gấu tộc săn mồi trên băng nguyên dừng lại, tiến gần đến phạm vi của Tô Hiểu. Khi chúng nhận ra mình đã vào tầm nắm, bọn chúng bắt đầu cảm thấy không ổn. Một tiếng giống vang lên, gấu thủ lĩnh gầm lên, nước bọt văng ra từ những chiếc răng nanh, thể hiện rõ sự cuồng bạo của loài dã thú. Một lát sau, mấy con gấu tộc bị đánh đến mắt sùng huyết, mũi dì máu, thân thể bị trói chặt bằng dây thừng. Trong khi đó, gấu thủ lĩnh đã bị A Mỗ xử lý, một đòn chí mạng đã kết liễu sinh mệnh của nó. Gấu kéo xe trượt tuyết có tốc độ rất nhanh, lại thêm đây là địa bàn của dã thú tộc, nên tự nhiên sẽ không xảy ra tình huống lạc đường. Sau một giờ, giữa trời tuyết mù mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một tòa di tích. Chính là Tuyết Nguyên di tích. Tô Hiểu đứng trên xe trượt tuyết, chưa kịp đến gần di tích, hắn đã cảm nhận được trong không khí mùi máu tanh phảng phất. Khi bước vào giữa tòa di tích đổ nát, hắn nhìn thấy những thi thể dị dạng của phụ trung tộc phân bố khắp nơi, Những thi thể này rõ ràng đã biến dạng khi còn sống, hoặc chính xác hơn, đó chính là dáng vẻ của phụ chủng tộc. Khi Tô Hiểu tiến vào bên trong đại điện tối tăm, mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, hắn bước vào đại điện, thấy hai bên chất đầy thi thể phụ chủng tộc. Dựa vào những vết máu đã khô, có thể nhận thấy bọn chúng đã bị giết mấy ngày trước. Hơn nữa, tất cả những thi thể này đều mang vết đao, nói cách khác, có một người đã diệt sạch toàn bộ phụ chủng tộc ở đây. Trong đại điện tối tăm, một chỗ truyền tống trận phát ra ánh sáng nhạt, đang trong trạng thái chờ kích hoạt. Tôi hiểu tiến lên gần, phát hiện truyền tống trận này rất quen mắt. Đây chính là truyền tống trận của ác ma tộc. Lão đại, chờ chút. Bà Hà mở rộng hai cánh, sử dụng năng lực không gian của mình để cảm nhận tình huống đối diện. Bên kia không phải Bắc Cảnh. Nhìn khí hậu, nơi đó là một mảnh đại, xâm lâm. Ân, đúng vậy, chính là bèo đại xâm lâm sâu thẳm. Ở phía bên kia, chỉ có một cỗ khí tức của người, không có phát hiện ra có không gian cạm bẫy gì cả. Tô Hiểu đứng lên, kích hoạt trận truyền tống. Oanh, một tiếng nổ vang lên từ phía sau, không gian xung quanh vỡ tan. Sau vài giây, không gian vỡ vụn dần dần, được tái tạo lại. Bắc cảnh Hàn Phong không còn, thay vào đó là khí hậu của bể, đại xâm lâm, cùng với hương thực vật đặc trưng. Tô Hiểu nhìn quanh, phát hiện mình đang đứng trên một mảnh sân rộng hình tròn, có đường kính hơn 100 mét. Mặt đất nơi đây phủ đầy lớp đá màu hoàng, xung quanh là những bức tường cây cao vài chục mét, hoàn toàn bao phủ nơi này. Những bức tường cây này rất dày đặc và chặt chẽ, nhưng đều đã khô héo, có dấu vết bị cháy, cho thấy rằng nơi này thường xuyên bị sét đánh. Ngay phía trước Tô Hiểu, cách chừng vài chục mét, là phản bội giả Simon Aichit, người mặc áo choàng màu xám trắng rộng rãi, tay áo dài, trong tay hắn là thanh trường đao, đã được đút vào bao. Chỉ có điều, thanh đao này có phần dài hơn trảm long thiểm, phù hợp với thân hình gần 2 mét khối của hắn, và được sử dụng một cách vừa vặn. Chanh, hai thanh diệt pháp, chi nhận đồng loạt rút ra khỏi vỏ, không khí xung quanh, họ trở nên căng thẳng, làm cho mặt đất đá vụn bắt đầu bay lên, lần lượt hướng về phía họ mà lao đến. Răng rắc, mây đen phủ kín bầu trời, một tia chớp rạch ngang, đánh xuống phía bên phải của tường hình tròn. Cú đánh này khiến cho toàn bộ khu vực chiến đấu xung quanh tường bừng lên ngọn lửa, đồng thời lửa táp lên mặt đất, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trên sân chiến, vô số đốm lửa bay lượn trong không trung. Tô Hiểu và Skimen Achit mỗi người cầm một lưỡi đao, đứng đối diện nhau. Cuộc tử chiến giữa diệt pháp chi ảnh và thâm uyên chi ảnh diễn ra vô cùng căng thẳng. Hơn vạn mét vuông chiến đấu trường hình tròn, xung quanh là những bức tường cây cao mấy chục mét, vòng vây chặt chẽ, mang đến cho người ta cảm giác an tâm, như thể mọi thứ đã được bảo vệ. Ở nơi đây, trận quyết chiến này sẽ không phải lo lắng bị phe thứ ba quấy rối hay đánh lén. Có thể nói, đây là một nơi tuyệt vời để quyết sinh tử. Trên không, mây đen bao phủ, trong sân, hỏa tinh bay lượn càng thêm rõ ràng. Tô Hiểu một tay cầm đao, trường đao chỉ xéo xuống đất. Từ nhất giai đến cửu giai, trận chiến này hắn không hề có chút tự tin, thậm chí là không có khả năng chiến thắng. Dù trước đây khi đối mặt với Hắc Vương, Kiếp Vũ Vương, Vô Danh Thuyền Trưởng, Lão Kỵ Sĩ hay Viễn Sinh Chi Thần, hắn cũng cảm thấy phần thắng của mình rất thấp, nhưng chưa bao giờ cảm giác tuyệt vọng như lúc này. Dù vậy, lần này Tô Hiểu nhất định phải ra tay, hắn phải cùng phản bội giả Skimen Aichit phân định sống chết. Lý do có rất nhiều. Trong đó quan trọng nhất chính là cửu giai thế giới. Nơi đây là thế giới tối cao trong hệ thống luân hồi nhạc phiên, nơi chỉ có tuyệt cường giả và trí cường giả mới có thể tiến vào. Dù thực lực của bọn họ sẽ bị hạn chế khi vào cửu giai thế giới, nhưng một khi Tô Hiểu hoàn thành tiến độ trong thế giới này, tỷ lệ cao là hắn sẽ tiến vào trung thượng du, thậm chí hoàn toàn có thể gia nhập đội ngũ thượng du của cửu giai thế giới. Loại thế giới này hạn mức chiến lược cao nhất cực kỳ khủng khiếp, không giống như bản thế giới. Ở đây, một thân thể với 300 điểm thuộc tính cực giá trị có thể khống chế, làm không tốt. Dù là tuyệt cường giả hay trí cường giả, nếu tiến vào cửu giai thượng du trong thế giới này, cũng sẽ không bị áp chế thực lực. Điều này cũng có nghĩa là, Tô Hiểu trong thế giới sau này sẽ phải đối mặt với những chiến lược cực kỳ mạnh mẽ. từ áo thuật vĩnh hằng tinh như Sophelia, lẫn phong vương, Gia viện trưởng, thậm chí là hồn đại nhân. Không chỉ có thế, tôi hiểu hiện nay đang trong tình trạng gò bó, thiếu vắng diệt pháp trận danh hoán tỉnh Chibi, không thể nắm giữ năng lực hệ diệt pháp trong tương lai. Điều này càng thêm nghiêm trọng, vì thứ này chỉ có một khối, và không thể mô phỏng hay chu toàn được chỗ trống. Nếu như không thể nhanh chóng thu hoạch được hoán tỉnh Chibi, thì thực lực của tôi hiểu sẽ nhanh chóng bị đình trệ, chính xác là đình trệ. Khi bốn thuộc tính chủ yếu của hắn đều đạt đến 300 điểm, muốn thông qua thiết chi thí luyện, hắn mới có thể thu được phần thưởng 300 điểm thuộc tính, đồng thời nâng cao thân thể thuộc tính lên trên 300 điểm. Vấn đề càng trở nên khó khăn hơn. Đến lúc đó, tôi hiểu sẽ không thể gia tăng thân thể thuộc tính để nâng cao chiến lực. Hắn cũng không thể tiếp cận được con đường nắm giữ năng lực diệt pháp hệ cấp cao mới, mà chỉ có thể tăng cường ba kỹ pháp năng lực. Điều này thật sự quá đơn giản. Kỹ pháp hệ năng lực trước nay luôn xây dựng dựa trên thân thể, thuộc tính và các loại năng lực bị động khác. Muốn hoàn thành thiết chi thí luyện, nhưng phải tiến vào vĩnh quang thế giới. Vì vậy, tôi hiểu buộc phải rời khỏi bản thế giới, tăng cường thực lực để đối phó với phản bội giả. Nhưng điều này cơ bản không thể thực hiện được. Hiện tại, tôi hiểu chỉ có hai lựa chọn, chiến thắng phản bội giả, Shimon, Achit, sau đó thông qua linh hồn và ký ức của đối phương, tìm ra nơi cất giữ hoán tỉnh Chibi. Một khi có được hoán tỉnh Chibi, con đường phía sau sẽ mở rộng, như thể gãy đổ cây cầu độc mộc, thay vào đó là một tiền đồ sáng sủa, với vô vàn khả năng, cầu ổn tránh lui, cuối cùng, hoặc sẽ chết dưới tay thi pháp giả, hoặc bị ép phải đi vào vĩnh quang thế giới, kết thúc trong vòng vây của diệt thế cấp tộc. Đây là lựa chọn sao? Thực ra, ai trong đời cũng có một hai lần phải đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ. Huống chi là trong luân hồi nhạc viên, nơi mà sinh mạng và cái chết luôn đan xen nhau. Giác, tôi hiểu bóp nát bình dược tề trong tay, dung dịch màu đỏ sền sệt thấm vào da, nhanh chóng bị cơ thể hắn hấp thu. Lòng huyết dược tề, cửu giai, hiệu quả. Sau khi sử dụng, tối đa HP tăng lên 20%, nhục thể cường độ tăng lên 15%, thời gian hiệu quả 800 giây. Với trạng thái gia trì, hồn hạch cũng được hoán đổi thành tập tốc hồn hạch, khiến mắt hắn lóe lên ánh sáng lam biểu thị cho tốc độ. Một tiếng oanh vang lên, không gian xung quanh bùng nổ, Bố Bố Uông, Bà Ha và Thánh Thi hiện thân. Thực ra, Bố Bố Uông đã đến từ trước, chỉ là khi hoàn thành không gian truyền tống, hắn mới hòa nhập vào hoàn cảnh này. Bia Quy à, đây chính là kẻ cường địch mà ngươi nói sao? Ta cảm thấy, Thánh Thi còn chưa nói hết lời, nàng trắng nõn đưa ngón trỏ lên. Trên tay có chiếc nhẫn, bộp một tiếng, nàng bóp nát nó. Cái này khiến con ngươi của nàng co lại, vì kẻ thù mạnh đến mức, ngay cả trang bị của mình cũng bị bùng nổ. Thánh Thi vung tay, mười mấy viên quang cầu lao về phía lưng Tô Hiểu, sau đó, nàng lui lại, đến tận vùng ngoài rìa sân bãi, không nghi ngờ gì. Đây là lần nàng ra chỉ bóp, nhanh nhất, A Mỗ, bỏ, ờ, tay cầm long tâm phủ. A Mỗ lao lên phía trước, hướng về kẻ phản bội mà tấn công. Mỗi nơi hắn đi qua, mặt đất đông cứng lại, tạo thành một lớp băng dày. Theo lệ cũ, A Mỗ lao lên trước, bị đánh vào, khục, hắn tiến lên để thăm dò năng lực của kẻ thù, tạo cơ hội cho Tô Hiểu áp chế. Khi năng lực tấn công được mở ra, à, mỗi lao vọt với tốc độ đột ngột, càng lúc càng nhanh. Khi còn cách kẻ phản bội mấy mét, A Mỗi nhảy lên, hai tay nắm chặt cán búa, một cú bổ mạnh từ trên xuống. Bàng, một tiếng vang, long tâm phủ đánh trúng lưỡi đao của đối phương. Phản bội giả dùng đao thuật, có thể nói là rất chất phác, không có gì phô trương, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, thể hiện rõ phong cách đại gia. Lưỡi đao của đối phương đối chọi lại, sinh ra một luồng xung kích lan tỏa. Chưa kịp để A Mỗ ổn định lại, hắn cảm nhận được lực đè từ cán búa trong tay, như vạn quân đang dồn ép. Lực đạo truyền từ lưỡi đao của đối phương khiến hắn vô ý thức tăng cứng cơ bắp, thân thể lảo đảo, làm bộ nghiêng về phía trước, đấu sức với kẻ thù. Ngay khi A Mỗ sử dụng toàn lực, lực đạo trên trường đao bỗng nhiên biến mất, khiến A Mỗ không kịp điều chỉnh trọng tâm, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài chưa đến nửa giây, một cỗ tràng kích lực mênh mông bất ngờ ập đến, ép mạnh lên long tâm phủ của nó. Bà, giống như là A Mỗ, đang cùng phản bội giả giao đấu sức mạnh. Thân thể nó bị lực lượng xuyên thủng, tạo ra mấy chục vết thương sâu như dao cắt, máu tươi văng ra.